âm thanh không chút nào tạm dừng dấu hiệu, liên tiếp khoái công chống đối Tô Quan Bác trong miệng mau gọi, cơ hồ như là phối hợp quất cắm âm thanh, tiết tấu thanh thoát, mà đại quy đầu cũng giống súng tự động viên đạn vậy đát đát đát đát đát đát. Điểm kích tại Tô Quan Bác hoa tâm cổ tử cung phía trên, thậm chí đòi mạng công kích mãnh liệt, cơ hồ muốn Tô Quan Bác mệnh, kia đại con cặc ma sát nộn huyệt khâu thể khoang cơ hồ giống như lửa, Vương Kiệt lợi dụng chính mình siêu cường thể lực, to lớn đại con cặc, không lưu tình chút nào chống đối xinh đẹp Tô Quan Bác mềm mại khe huyệt, này một vòng mấy trăm cái liên tục công kích, Tô Quan Bác khoái cảm nếu như như nước thủy triều vọt tới. Miệng nhỏ rên gì càng thêm điên cuồng mà điên cuồng nga nga nga a a a a a a a a. Thiên, đâu, muốn, muốn, muốn, tỷ, tỷ, tỷ, mệnh, ba, ba, ba, ba, ba, ba, xì, phốc, cường hãn Vương Kiệt căn bản không có khả năng ngừng cũng không nghĩ ngừng, Tô Quan Bác tốt đẹp làm hắn muốn chết tại nàng nộn huyệt khâu, tử cung, vì thế, mông giống nhéo nhanh lại đột nhiên buông ra đinh ốc, mông thật giống không ngừng bắn ra lò xo, liên tục rất nhanh mãnh liệt cường hãn đại lực xâm nhập, cơ hồ hạ hạ đều đính đến Tô Quan Bác hồn phi phách tán, hạ hạ đều đụng Tô Quan Bác gan tàng đứt từng khúc, hạ hạ đều ma sát tính thần kinh run rẩy, khoái cảm đến hung mãnh mà không dung nghi ngờ. Một chớp mắt, Tô Quan Bác theo yết hầu chỗ sâu phát ra nga. Một tiếng trường âm, nộn huyệt thịt rất nhanh co lại, hai chân run run đánh run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi rơi, nộn huyệt trong tầng tầng thịt mềm liều mạng cắn chặt Vương Kiệt đại quy đầu. Cổ tử cung miệng nhỏ hô. Mút hút ở Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu, Vương Kiệt cũng cuồng hô một tiếng, mông cường hãn thúc một cái, hai tay siết chặt Tô Quan Bác hai bên mông thịt mạnh mẽ xuống phía dưới ấn, hai cổ đại lực tác dụng phía dưới, đại quy đầu suy, một tiếng, thế nhưng đột phá Tô Quan Bác cổ tử cung, hữu lực vọt vào Tô Quan Bác tử cung, đem Tô Quan Bác cấp tốc cao trào liền muốn ra tử cung lao ra tinh dịch cấp ngăn ở tử cung, Tô Quan Bác bụng chỗ nhanh chóng cổ, tựa như đựng nước tiểu bàng quang. A, quá trướng rồi. Nứt vỡ, tử cung. Tô Quan Bác tay nhỏ thật chặt nắm Vương Kiệt song hông, móng tay cơ hồ rơi vào thịt. Vương Kiệt cũng cảm giác Tô Quan Bác tử cung tràn ngập ấm áp thủy, quy đầu ngâm mình ở bên trong ấm áp thoải mái hắn, hít sâu một hơi. Tiểu Kiệt, tha, Quan Bác tỷ a, quá trướng, Quan Bác tỷ, chịu không nổi. Mau rút ra, Tô Quan Bác ghé vào Vương Kiệt trên người cầu xin. Vương Kiệt một cái xoay người, đem Tô Quan Bác một lần nữa đè ở dưới người. Hai tay đem Tô Quan Bác thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài hai chân mở ra, cơ hồ ép thành một chữ hình, sau đó đột nhiên rút ra đại con cặc. Ba. Đại con cặc rút ra chớp mắt, Vương Kiệt nhanh chóng vọt đến một bên, Tô Quan Bác cảm giác toàn bộ tử cung thiếu chút nữa cấp ném ra, lại là a, kêu to một tiếng. Bụng dùng sức vừa thu lại, một cỗ mạnh mẽ nóng bỏng dòng nước theo tử cung bắn ra, thuận theo nộn huyệt, thoát ra nộn huyệt mắt, suy suy suy, tựa như suối phun cảnh đẹp. Dòng nước tại dưới áp lực mạnh cư nhiên vứt lên mấy thước cao, xuất tại nóc nhà trần nhà phía trên, mấy về sau, dòng nước yếu bớt, hiện lên đường vòng cung chiếu xuống trên giường. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Tô Quan Bác, đạt được nữ thần điểm 25. Hai người nhẹ nhàng ôm vào cùng một chỗ, cho nhau dò hỏi đối phương tình huống. Đây là điển hình trước làm sao yêu, Tô Quan Bác đã biết Vương Kiệt đệ tử thân phận về sau, hình như có chút thất vọng. Nghe được Vương Kiệt châu bò giới thiệu hắn nhận được huấn luyện, cùng với một cách tự nhiên theo trong lời nói hơi hơi lộ rõ nhà thế, Tô Quan Bác lập tức đối với hắn ấn tượng liền sửa lại xem. Này cũng không phải nói Tô Quan Bác phi bình thường để ý ra thế của hắn, mà là bởi vì hắn làm một cái ăn chơi trác táng, thật không ngờ tiến tới, làm Tô Quan Bác phương tâm an lòng. Trận này ngoài ý muốn, đối với Tô Quan Bác tới nói, tuy rằng đã không thể vãn hồi, mà nếu quả nam chính có thể có làm người ta vui mừng thành tích, cũng đủ để cho chính mình kiêu ngạo. Chính là, một đệ tử, có thể có thành tích gì? Nghĩ đến hắn bây giờ nghiêm khắc huấn luyện, cho hắn tuổi già mang đến điểm rất tốt chỗ A. Tô Quan Bác quan tâm hắn toàn bộ, chợt nhớ tới một vấn đề, chính mình theo thái nói chi gian phòng đi ra thời gian dài như vậy, có phải hay không nên trở về đi? Ai nha, nếu như bị nàng đã biết chính mình cùng Vương Kiệt tên gia hỏa này sự tình, chắc chắn sẽ bị nàng chết cười. Mau, người mau giúp ta mặc quần áo, mau nha. Tô Quan Bác ý thức được điểm này thời điểm lập tức dùng nàng ngấy chết người âm thanh, bay xéo mị nhãn thúc giục Vương Kiệt, nhanh chút nha, mắc cỡ chết người. À, ha ha. Vương Kiệt cũng ý thức được Tô Quan Bác thẹn thùng nguyên nhân, liền vội vàng đi hướng giúp nàng mặc quần áo, nhưng là, ánh mắt của hắn tảo biến toàn bộ giường lớn, cũng chỉ phát hiện một cái tiểu tiểu. Vương Kiệt cầm lấy tại trong tay, run lên mấy run, lập tức đùa giỡn được Tô Quan Bác mỹ mắt như xương, nàng vô hạn oán trách thúc giục, mau nha. Vương Kiệt tại nàng trong quần thuận tay nắm một cái, liền cho nàng bộ lên cái kia thật sự không thể che lấp xuân quang chữ T quần nhỏ. Tô Quan Bắc lúc đứng lên, trước ngực không hề che lấp một đôi hoạt bát hắc thỏ ngọc, hào phóng run rẩy tuyệt mỹ dáng người, mông cong kia đáng thương miếng vải, thật sự không giấu được to lớn mông đẹp, chính là tại thấp thoáng, cố gắng tận trách nhiệm của nó. Tô Quan Bắc cố nhịn trên thân thể đau đớn, mang lo lắng không yên tâm tình, trở lại Thái Nói Chi trong phòng thời điểm lập tức tùng một ngụm thở dài. Nguyên lai, Thái Nói Chi căn bản chính là tại nằm ngáy o, o. Nhìn nàng vậy không nhã tư thế ngủ, bộ ngực sữa bán lộ không nói, chỉ là hoàn toàn dang rộng ra một đôi mềm mại trượt tinh tế chân trắng, liền tượng cực kỳ vừa rồi mình cùng Vương Kiệt chiến đấu khi tư thế, còn có kia làm người ta mong chờ dưới váy phong cảnh, nhẹ nhàng yêu kiều hãn âm thanh, tốt một cái ngủ mỹ nhân. Tô Quan Bác bình phục một chút lo sợ bất an tâm tình, đem Thái Nói Chi chân trắng bắt lấy chân cổ tay, vào tay trắng mịn, xúc cảm đổ còn thật là khá đâu. Nàng bất chấp thường thức Thái Nói Chi thân thể, đem nàng cực lực dang rộng ra hai chân trụm lại một chút, cấp chính mình dọn ra một điểm địa phương, lúc này mới yên tâm mà nằm xuống. A, đã làm gì? Thái Nói Chi lầu bầu một tiếng, lật người đi, hãn tiếng tái khởi, Tô Quan Bác cũng liền lười giải thích, buông lỏng thân thể yêu kiều thời điểm, cũng đã không thể đi vào giấc ngủ. Tối nay điên cuồng, ở lại thân thể dư vị, thật lâu không tiêu tan. Không biết khi nào thì mơ mơ màng màng ngủ Tô Quan Bắc, ngày hôm sau vừa tỉnh cũng đã là 7 giờ rưỡi, nàng liền vội vàng bò dậy đến, thật nhanh sau khi rửa mặt, lúc này mới nghe được trong phòng bếp đinh đinh đang âm thanh, nàng nhanh chóng vọt vào phòng bếp nói chi tỷ, ngài tự mình nấu cơm thì sao? Khóe mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Như thế nào, ta không thể làm cơm sao? Thái Nói Chi tại Tô Quan phía bắc phía trước, lộ ra ít có hiền thục ấm áp chi sắc, dễ nhìn khóe miệng hơi hơi xé ra, trên mặt cư nhiên uẩn khởi nhàn nhạt nụ cười. À, vậy cũng không phải là, nói chi tỷ, chỉ là của ta có chút kinh ngạc. Tô Quan Bắc thắt nhất thượng màu đen áo váy dây lưng, tại màu đen quần áo phụ trợ phía dưới, nàng trắng muốt như ngọc làn da, càng lộ ra mềm mại tinh tế, trượt như mỡ đông, nổi lên một mảnh kiều diễm hương thơm, liền Thái Nói Chi cũng không khỏi không bội phục. Tô Quan Bắc làn da được bảo dưỡng quả thật so chính mình còn tốt hơn một chút. Ha ha, ngươi chờ ăn ta tự mình làm bữa sáng a. Thái Nói Chi chăm chú nhìn che mặt trước cái nồi toát ra nhiệt khí, nhẹ giọng nói. A, kia làm sao có ý tứ a. Tô Quan Bắc đem mềm mại bả vai dựa ở trên khung cửa, chải vuốt nàng nhu thuận mái tóc, gì, cái kia. Tiểu gia hỏa đâu này. Nói ra những lời này thời điểm trái tim của nàng nhịn không được kịch nhảy một chút nhớ tới tối hôm qua cái kia tiểu gia hỏa mỗ bộ vị đại. Còn thật không có thể xưng hô hắn vì tiểu gia hỏa đâu. Sáng sớm liền rời đi a, cái này tiểu chứng thối chăm chỉ, ha ha. Thái Nói Chi đáy lòng cũng thăng lên một cỗ kiêu ngạo cảm xúc, Vương Kiệt cố gắng, nàng nhìn tại trong mắt, trong lòng vui mừng, mặc dù hắn chính là chính mình nhỏ, vĩnh viễn cũng không có khả năng chuyển thành chính thức trượng phu, có thể hắn có thể có tiền đồ. Cũng là làm chính mình hết sức cao hứng sự tình. Nga, nói chi tỷ, ngài cảm thấy cái này tiểu gia hỏa như thế nào đây? Tô Quan Bắc Mỹ mắt trốn tránh nhìn phía Thái Nói Chi, trên mặt có chút không lớn tự nhiên. Như thế nào đây? Ách, gia hỏa kia thông minh, cố gắng, võ công không tệ, gia thế cũng tốt, tương lai nhất định có thể làm ra đại sự nghiệp đâu. Thái Nói Chi căn bản không chú ý Tô Quan Bắc thần sắc, vẫn đang nhìn chằm chằm trước mặt cái nồi. Thèm nhỏ dãi Tô Quan Bắc Mỹ sắc đã lâu lộc hài long, hôm nay buồn bực cực kỳ. Tối hôm qua phái đi ra 7 tên huynh đệ, đi cưỡng ép cướp bóc Tô Quan Bắc cái này đại mỹ nhân thời điểm cư nhiên tan tác mà quay về, hơn nữa tiểu thất còn bị đánh thành não chấn động, hiện tại còn nằm ở bệnh viện. Lộc Hải Long là Lộc Phương Ninh đường ca, Lộc Phương Ninh sự nghiệp thành công, cùng vị này ca ca cũng chia không ra, Lộc Hải Long tại Thượng Hải trên mặt đất là một nổi danh có thể đánh nhân vật. PS Lộc Hải Long là Lộc Phương Ninh đường ca là đang tại theo kết hôn bắt đầu luyến ái phim truyền hình là không có, là ta cộng vào, Lộc Phương Ninh là do Chu Vũ đồng diễn. Như vậy một người, bên người không khỏi liền tụ tập một chút xã hội thượng cái gọi là lưu manh, Lộc Hải Long từng tại bộ đội đặc chủng phục dịch nhiều năm, đối với bên người các huynh đệ cũng tiến hành nghiêm khắc huấn luyện, các huynh đệ mỗi lần có chuyện làm thời điểm hắn cũng không ra mặt, hiện tại Lộc Hải Long ngay tại Lộc Minh tập đoàn công ty bảo vệ bộ phòng làm việc. Dưới cửa sổ có hoa. Cửa sổ thượng có hoa, trên giường mạn xa có hoa, trên giường bạch ngọc bình thường nữ tử thân thể yêu kiều thượng cũng có hai đóa thấy được hoa hồng. Lộc Hải Long hài lòng theo cô gái kia trên người bò lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng kia nở nang, vài câu cười khẽ sau đó, đem nàng đuổi theo tắm rửa, còn hắn thì khoác một kiện màu sẫm đồ ngủ, đi đến cửa sổ một bên, nhìn cửa sổ thượng dưới cửa sổ hoa, hơi hơi xuất thần. Tiểu Tam, Lộc Hải Long trầm giọng kêu lên, theo tiếng mà đến, chẳng phải là chúng ta tưởng tượng chung một người xinh đẹp kiều diễm Tiểu Tam mà là một cái lỗ võ hữu lực tráng hán, trên mặt một mảnh lệ khí, đầu chọc, một thân bảo an trang. Đêm nay, sẽ tìm cơ hội xuống tay, ta cũng không tin, tại Thượng Hải trên mặt đất, ta Lộc Hải Long muốn nữ nhân, cư nhiên không lấy được tay. Nhớ tới mình cùng Tô Quan Bắc mới gặp thời điểm Tô Quan Bắc gương mặt lạnh lùng bộ dáng, kia cự tuyệt người khác từ ngàn dặm thần sắc, làm Lộc Hải Long nhìn sẽ không thích. Hắn nhất định phải đem cái này nữ nhân ép đến dưới người. Vâng, Tiểu Tam đi theo hắn cũng có hơn một năm, bị hắn một tay huấn luyện được đến, trừ bỏ Tiểu Tam, còn có mười mấy cái người, tại bọn hắn tâm trong mắt, đều đem Lộc Hải Long coi là sư phụ kiêm đại ca, mạng của hắn làm là phải chấp hành. Chú ý, đừng làm cho ngươi Phương Ninh tỷ biết. Lộc Hải Long vẫn có cố kỵ, muội muội của mình làm đều là đang lúc sinh ý, trang phục, phòng địa sản, vận chuyển, ống tuyếp, Lộc Minh tập đoàn công ty mấy năm gần đây như mặt trời giữa trưa, Lộc Hải Long hoàn toàn kết thúc một cái bảo vệ trưởng phòng trách nhiệm. Tuy rằng cũng từng kinh trò quá không ít chuyện, có thể mỗi lần hắn đều có không ở tại chỗ chứng cứ, bọn cảnh sát cũng cầm lấy hắn không thể làm gì, lại ngại vì Lộc Phương Ninh cái này Thượng Hải thập đại kiệt xuất thanh niên danh dự, Lộc Hải Long một mực lẫn vào thực mở. Vâng. Đại ca yên tâm. Tiểu Tam sắc mặt hung ác nham hiểm đáp ứng một tiếng. Tiểu Tam, đem tiền này cầm lấy, làm các huynh đệ làm xong việc, thật tốt nhạc vui lên. Lộc Hải Long tùy tay ném qua một tấm thẻ tín dụng. Tiểu Tam đáp ứng một tiếng, rời khỏi gian phòng. Lộc Hải Long thoải mái mà ngồi vào cửa sổ một bên trên ghế sofa, khẽ ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt cùng với cửa sổ thượng cái kia một chút thấp thấp hoa thụ, chờ đợi nữ nhân kia tắm rửa sau khi trở về. Chính mình phải nhường đối phương thật tốt phục vụ một chút, lại lần nữa hưởng thụ vui thích sau vui sướng. Cái kia xinh đẹp trần truồng mỹ nữ nhắm hai mắt nằm ở bồn tắm lớn, tuyết trắng phía trên còn bám vào trong suốt bọt nước, cùng trắng mịn bồn tắm lớn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tà dị mê người. Đột nhiên, nàng một đôi mắt đẹp mở, cười lạnh theo bồn tắm lớn bò lên, tùy tay theo bồn tắm lớn bên cạnh cái giá kéo qua khăn tắm vây quanh chính mình kia tuyết trắng thân thể yêu kiều. Sau đó thướt tha vặn vẹo kiều đỉnh mông đẹp xích bàn chân đi ra ngoài. Trải qua Lộc Hải Long bên người thời điểm, thế nhưng trên mặt một mảnh sắc lạnh, cùng vừa rồi lúc ở trên giường ngâm nga hầu hạ khi bộ dáng hoàn toàn tương phản. Bán xích thân thể mỹ nữ, nâng lên ánh mắt thời điểm, liền Lộc Hải Long cũng thấy xét đến một tia không đúng. Nàng đây là ý gì? Chính mình tiêu tiền mua được một cái mại dâm nữ, lại đang trước mặt mình như thế. Trương lão đại để ta nói cho ngươi. Nghĩ cách khống chế được Vương Kiến Minh con, lần trước hành thích Vương Kiến Minh không thành công, lần này nhất định phải thành công. Mỹ nữ tà dị mà bình tĩnh âm điệu, nghe được Lộc Hải Long tai thời điểm, lại làm cho lòng hắn nhức đầu chấn. Trương Lão Đại, Trương Tử Di, PS điện ảnh đỉnh nhọn thời khắc hai hồ lị là một nữ sát thủ, là Trương Tử Di diễn, nhưng là văn bên trong có một cái giáo y cũng là kêu hồ lị, cho nên nữ sát thủ tên hay dùng Trương Tử Di tên đến đại lý hồ lị tên. Lộc Hải Long đương nhiên quên không được lần trước một cái khác mỹ nữ, nàng đi đến mình bên người, dễ dàng liền chế trụ chính mình. Kia cao minh thân thủ đủ để cho chính mình tim mật đều hàn. Cho mình một đóa bạch lan hoa cùng một cái thẻ tín dụng, bổ sung một phần văn tự thuyết minh, làm chính mình giúp nàng có liên lạc võ phương võ chính hai sát thủ huynh đệ, sách hoa một hồi kinh thiên đại mưu giết, này hay là hắn sau đó mới biết được. Nếu như hắn lúc ấy biết, muốn đối phó người là Vương Kiến Minh, hắn còn dám làm sao? Lúc ấy cái kia nữ nhân, căn bản không phải là Trương Tử Di. Cái này thần bí Trương Tử Di, làm Lộc Hải Long bản năng sợ hãi, trước mặt nữ nhân lời nói, càng làm cho Lộc Hải Long đối với Trương Tử Di năng lượng bội phục vô cùng. Đồng thời trong lòng phần kia kinh sợ càng là không thể che giấu hiện ra. Bán y nữ lại là Trương Tử Di cấp dưới. Nếu như Trương Tử Di muốn giết chính mình, kia chẳng phải là quá dễ dàng. Đêm nay người muốn bắt cóc nữ nhân, cùng Vương Kiến Minh còn có liên hệ. Ngươi làm nàng cấp Vương Kiệt gọi điện thoại, hắn khẳng định sẽ đến. Nữ nhân kiều dị âm điệu, lại lần nữa bình tĩnh vang lên, đem Vương Kiệt khống chế được, không sợ Vương Kiến Minh không ló đầu ra. Vâng, Lộc Hải Long cả người toát mồ hôi lạnh, Trương Tử Di hắn đắc tội không nổi, Vương Kiến Minh nhưng là đường đường Thượng Hải thị thị ủy thư ký. Chẳng lẽ chính mình có thể tùy tiện đắc tội, hắn thật sâu cảm thấy, chính mình rơi vào một hồi không thể thoát thân toàn qua. Bất đắc dĩ lại không có lực. Đến đây đi, ngươi không phải là nếu ngoạn một lần sao? Bán xích thân thể nữ nhân, khóe miệng diêm rúa lẳng lơ nhếch lên, lộ ra dâm đãng phong tình, còn cố ý đem khoác lên trên người khăn tắm hiên liễu hiên, trắng bóng thân thể yêu kiều, lộ vừa lộ, xinh đẹp ngón chân nhẹ nhàng chạm đất, trắng nõn bắp chân giao thoa ở giữa, đi đến Lục Hải Long trước mặt. Chương 1435 Vương Kiệt bị nắm hai. Lục Hải Long nơi nào còn có cái loại này hứng thú. Chỉ sợ lúc này hắn tiểu tiểu Lục Hải Long sớm đã câm như hến, thành thật cúi đầu. Thậm chí, có phải hay không tạo thành một loại bất lực khuyết điểm, hắn cũng không dám tưởng tượng. Bị người khác chơi túng bất đắc dĩ cùng sợ hãi thật sâu, đem hắn hoàn toàn đánh. Thứ năm trạng vạng 7 giờ, Vương Lệ Khôn tại thế kỷ mới đại tửu điếm chờ nửa ngày trời sau, cuối cùng không kiên nhẫn, tùy tay cấp trường học gọi điện thoại hỏi thăm một chút, phát giác Vương Kiệt đã đi ra nửa giờ rồi. Vương Lệ Khôn đánh Vương Kiệt điện thoại, cũng là luôn luôn tại tắt máy. Vương Lệ Khôn thăng lên một cỗ không rõ báo trước. Tiểu tử này đã xảy ra chuyện, Vương Lệ Khôn lập tức liên lạc một chút Lý Thải Hoa, cục công an mười mấy cái cảnh sát, lập tức phô bày đối với Vương Kiệt hành động tìm tòi. Vương Kiến Minh vẫn đang không có lộ diện, thay thế hắn đi ra ngoài tìm con, là Thượng Hải trưởng cục công an Vương Hinh Giao. Nàng mang theo mười mấy cái bộ đội đặc chủng, cùng Vương Lệ Khôn bọn người hội hợp sau đó, liền vận dụng quân đội tìm kiếm vô tuyến tín hiệu hạn chế cấp thiết bị, bắt đầu ở toàn bộ Thượng Hải thị truyền. Vương Hinh Giao phương tâm phi thường cấp bách, cấp trên Vương Kiến Minh cứ như vậy một đứa con trai, đây chính là Vương gia quý giá nhất tài phú. Nếu như bị người khác bắt cóc, vơ vét tài sản cái tam ức ngũ ức, cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, cái này không phải là nhiều tiền thiếu vấn đề, mà là Vương Kiệt đối với Vương gia nhiều thế hệ tương truyền vĩ đại ý nghĩa. Một giờ về sau, không còn có nhìn thấy Vương Kiệt bóng dáng, Vương Lệ Khôn, Vương Hinh Giao, Lý Thải Hoa ba cái tuyệt mỹ nữ nhân lại lần nữa gặp được cùng một chỗ, phương tâm đều là giống nhau lo lắng. Vương Lệ Khôn không thể không cấp Vương gia ba ba chủ gọi điện thoại, ba ba vừa nghe Vương Kiệt mất tích, lập tức nổi giận. Trách cứ Vương Lệ Khôn một câu về sau, liền quyết định lập tức phái binh đến đây, tìm kiếm Vương Kiệt. Vì thế một cái tăng mạnh doanh binh lực, trực tiếp ngồi phi cơ trực thăng, đi đến Thượng Hải quân khu. Bọn họ đều là Vương Kiệt đã từng chiến hữu bởi vì Vương Kiệt đã từng đến bộ đội của bọn họ huấn luyện qua. Lý Xây Long nghe nói Vương Kiệt sau khi mất tích, cũng là phẫn nộ phi thường. Hắn bên người mang đến Lý gia tuyệt đỉnh hắc vệ, bao gồm Kim Long Lý Hồ tại bên trong, ước chừng có 20 người, lập tức làm lại thế kỷ đại tửu điếm xuất phát, ra vẻ đủ loại kiểu dáng nhân vật, tại Thượng Hải thị triển khai đại quy mô tìm tòi. Tìm tòi mục tiêu, đương nhiên là Vương Kiến Minh cùng Vương Kiệt hai cha con. Những ngày qua đến, tuyệt đỉnh hắc vệ luôn luôn tại trong bóng tối tìm kiếm Vương Kiến Minh, Vương Kiến Quốc thậm chí không có đem con mất tích sự tình nói cho bạn già. Vương Kiệt cũng không biết, hắn mất tích, cư nhiên khiên động nhiều người như vậy. Hắn tại nơi nào, hắn lúc này cùng Tô Quan Bắc cùng một chỗ, bị trói tại Lộc Minh tập đoàn công ty ngoài thành một cái cấp dưới xí nghiệp tầng hầm. Vương Kiệt vừa ra trường học đại môn, chợt nghe đến Tô Quan Bắc kêu cứu điện thoại, hắn bất chấp cùng Vương Lệ Khôn chào hỏi, trực tiếp vọt vào phụ cận một nhà siêu thị, không ngờ, mai phục tại chỗ đó Lộc Hải Long cực kỳ thủ hạ huynh đệ, một loạt mà lên, Vương Kiệt không nghĩ qua là đã bị bọn hắn trói chặt. Trên người cũng không ít đã trúng đánh, thẳng đến những người này dùng diện bao xa đem hắn mang đến Lộc Minh tập đoàn công ty cấp dưới xí nghiệp tầng hầm thời điểm hắn mới nhìn đến gặp được đồng dạng bị bắt cóc vận mệnh Tô Quan Bắc, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được. Đám người này chính là tối hôm qua đám kia tập kích Tô Quan Bắc ra hỏa. Âm u tầng hầm có chút ẩm ướt, một loại môi vị tràn ngập tại trong không khí, Tô Quan Bắc nhu thuận sợi tóc tán loạn đồ tại mềm mại khuôn mặt phía trên, đống chặt lấy một đôi xinh đẹp hồ ly mắt, hai đoạn trắng hồng nhu nị bắp chân, theo váy bại lộ ra, như trước mê người vô cùng. Cảm giác được bên người đột nhiên nhiều hơn một cái bị bắt cóc người thời điểm, Tô Quan Bắc mắt đẹp chậm rãi mở, lập tức kinh ngạc thấp giọng nói. Ngươi, là ta hại ngươi. Châu Lệ ngã nhào, mềm mại bả vai giật giật, thân thể yêu kiều run rẩy. Yên tâm đi, không có việc gì. Vương Kiệt bị trói tay sau lưng hai tay, trên chân cũng trói lại phi thường rắn chắc dây thừng, chỉ có thể cung eo nằm ở lạnh lẽo trên sàn nhà, trên mặt lại vẫn đang mang theo mỉm cười, ta không trách ngươi, đừng khóc. Có thể, nhưng là, ta không thể tha thứ thêm chính mình, ô. Tô Quan Bắc vẫn đang khóc như mưa, không chịu đình chỉ. Ai, Quan Bắc tỷ. Lại khóc sẽ không đẹp nha. Vương Kiệt trêu chọc, nếu như ngươi không khóc, ta cho ngươi biết một chuyện tốt. Ân, nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp nâng lên, Vương Kiệt lúc này mới phát hiện, nàng trên người cũng là dù sao trói lại vài đạo dây thừng, hai người đều là bị trói giống như bánh chưng tựa như, năng lực hành động tương đương kém. Vương Kiệt nhìn kia trương bởi vì kinh hoàng mà khóc mặt phấn, tâm lý một trận thấy đau. Quan Bắc tỷ, ta cho ngươi biết, kỳ thật, ta hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Vương Kiệt thẳng đến thủ vệ bọn hắn người đều khóa cửa lại đi ra ngoài, lúc này mới giọng nhỏ nhẹ nói. À, Tô Quan Bắc nước mắt dày đặc khuôn mặt, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp tục bảo trì ngươi khóc bộ dáng, rất bình tĩnh, nơi này khả năng có theo dõi. Vương Kiệt lời nói, cho Tô Quan Bắc vô hạn hy vọng. Vương Kiệt thần sắc tự nhiên bộ dạng, cũng cho nàng vô cùng tin tưởng. Vốn là nàng cho rằng mình bị bắt cóc, nhất định là thất thân lại mất tiền rồi, nhưng lúc này có Vương Kiệt, giống như nàng liền có hy vọng. Người nam nhân này, lúc nào cũng là cấp nhân lấy tin tưởng cùng lực lượng. Tô Quan Bắc mình cũng không thể tưởng được, vì sao chính mình sẽ không bưng sẽ tin mặc hắn. Tô Quan Bắc đem toàn bộ hy vọng, đều ký thác vào Vương Kiệt trên người, bởi vì nàng phát giác, từ sau khi đi vào, Vương Kiệt một mực không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, dường như hắn định liệu trước. Nguyên lai, Vương Kiệt tiến vào nhà kia siêu thị sau đó, không nhìn thấy Tô Quan Bắc bóng dáng, lập tức phát giác không tốt, nhưng là, tìm không thấy Tô Quan Bắc, như vậy sao được? Vạn nhất Quan Bắc thì tại kẻ bắt cóc trong tay nhận được tổn thương, vậy chẳng phải là muốn hối hận cả đời. Lúc này mới giả vờ cùng kẻ bắt cóc bác đấu vài cái, tại đã trúng bọn hắn vài cái sau đó, giả vờ bị bắt. Hắn nếu như đem võ công của mình phát huy ra đến lời nói, liền mấy cái kẻ bắt cóc, căn bản không phải là Vương Kiệt đối thủ. Vương Kiệt cùng Thái nói chi giao du việc, đối với Vương Hinh Giao, Vương Lệ Khôn cùng Lý Thải Hoa tới nói, không có người sẽ biết, cho dù là gặp qua Thái nói chi Vương Lệ Khôn, cũng chỉ biết Thái nói chi cùng ca ca Vương Kiến Minh có liên quan hệ. Vương Lệ Khôn đột nhiên cảm giác được phải báo cho một chút Vương Kiến Minh, liền trực tiếp gọi điện thoại cấp Thái nói chi. Thái nói chi biết Vương Kiệt mất tích sau đó, đầu tiên gọi điện thoại, cũng không phải là Vương Kiến Minh điện thoại, mà là đánh cho Tô Quan Bắc. Bởi vì Thái nói chi cho rằng, nhất định là tiểu tử này cùng Tô Quan Bắc vừa thấy phía dưới, kinh như gặp thiên nhân, vụng trộm u sẽ đi rồi. Gạch nối dài. Vương Kiệt cũng không nghĩ ra, chính mình cấp Thái nói chi lưu lại ấn tượng, lại là loại này bộ dáng. Tại phát giác Tô Quan Bắc điện thoại cũng là không người nghe thời điểm, Thái nói chi liền cảm thấy không tốt. Thái nói chi điện thoại, cũng không có bị kẻ bắt cóc lục lọi, mà là đánh tới chấn động phía trên, nguyên nhân là hôm nay quay chụp tiết mục thời điểm đánh tới chấn động thượng quên mất mở ra. Tô Quan Bắc đương nhiên cảm giác được chính mình váy trong túi điện thoại chấn động, nàng cũng không dám lên tiếng, mặc dù là chấn động âm thanh, mà nếu quả tầng hầm có người, vẫn có thể nghe được. Nàng khẩn trương mọi nơi quan sát, không ngờ Vương Kiệt lại nói một câu đừng loạn nhìn, hy vọng cho ngươi đả thủ cơ chính là của ta người, hợp thời đình chỉ a. Tô Quan Bắc lập tức ý thức được, chính mình vừa rồi hành vi không thể nghi ngờ là tại nhắc nhở đám bắt cóc nơi này có dị thường, lập tức xấu hổ đến mặt đỏ bừng, không dám đáp lời, chỉ có thể cúi đầu, ra vẻ bi thương trạng. Quả nhiên, Thái nói chi đánh hai lần, gặp không người nghe về sau, luôn luôn nhạy bén Thái nói chi, liền ý thức được Tô Quan Bắc có thể cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, liền gọi điện thoại nói cho Vương Hinh Giao chính mình đoán nghĩ. Nga, tốt, ta lập tức đem cái số này theo dõi lên. Vương Lệ Khôn trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, bất chấp cùng Lý Thải Hoa cùng Vương Hinh Giao giải thích cái gì, lập tức cấp thủ hạ mình bộ đội đặc chủng vô tuyến điện giám sát ban gọi điện thoại, làm bọn hắn lập tức trở về báo Tô Quan Bắc điện thoại hào chuẩn xác phương hướng. Sau khi cúp điện thoại, lúc này mới giải thích vừa rồi mình làm chút gì. 3 phút về sau, Vương Lệ Khôn điện thoại thượng một cái tin nhắn thanh âm nhắc nhở xuất hiện, nàng gấp gáp mở ra, lập tức một cái rõ ràng Thượng Hải bản đồ tại nàng màn hình lớn điện thoại xuất hiện, phóng đại, lại phóng đại. Ngoài ô, Vương Lệ Khôn vung tay lên, đại gia cùng lên xe, dùng Vương Lệ Khôn điện thoại định vị hệ thống, xe Jeep nhà binh cùng Vương Hinh Giao BMW, cùng một chỗ hướng ngoài thành tiêu đi. Cùng lúc đó, Lý Thải Hoa cũng dùng tay cơ thông chi Vương Kiến Quốc, Vương Kiệt khả năng tồn tại vị trí chính xác. Trong trời đêm thế kỷ mới đại tửu điếm tầng chót trong phòng, một cái đoan trang tao nhã nữ nhân, yên lặng nhìn chăm chú đột nhiên làm lại thế kỷ đại tửu điếm đi ra ngoài đoàn xe, nhìn đoàn xe đi ra ngoài phương hướng, nữ nhân tinh xảo khuôn mặt thượng lộ ra một tia nghi hoặc. Bọn hắn nhanh như vậy tìm đến, nàng đánh vài cái điện thoại, làm nàng thủ hạ chú ý những cái này quân nhân cùng cảnh sát hướng đi, quả nhiên, hơn 10 phút sau, hồi báo nói cho nàng, lần này hành động bắt cóc, muốn hoàn toàn thất bại. Nhìn, mục tiêu lần này, có thâm hậu bối cảnh a, lúc ấy chỉ nghĩ là cái tiểu tiểu thị ủy thư ký, thua 10 vạn Mỹ Kim, Trương Tử Di còn cảm thấy dường như là chính mình được tiện nghi đâu. Bây giờ nhìn đến, thật đúng là mất nhiều hơn được a. Diệt khẩu sao, nữ nhân lạnh lùng khuôn mặt phía trên, một đôi mắt đẹp vụt sáng, nàng tại suy nghĩ bước tiếp theo kế hoạch. Nàng tao nhã dáng người vừa chuyển, dùng một cái tuyệt mỹ tư thế đứng lên, giơ tay lên thượng iPhone 6, nhanh chóng cắm lên một cái thẻ điện thoại, gọi một cú điện thoại lập tức lui ra, nổ tung tầng hầm, ta cho ngươi tài khoản thượng đánh lên 30 vạn, để mà bồi thường tổn thất, tăng thêm lần sau hoạt động phí dụng. Không đợi đối phương trả lời, nàng lập tức cúp điện thoại, đưa tay cơ tạp lấy ra, bài toái, ném tới trong trời đêm, tiểu tiểu điện thoại tạp mảnh nhỏ, làm lại thế kỷ đại tửu điếm tầng chót, nhẹ nhàng rớt xuống. Lý gia tuyệt đỉnh hắc vệ, mở ra bọn hắn đặc chế chống đạn xe hơi, khẩn trương hướng về chỗ cần đến bay đi. Vương Lệ Khôn thủ hạ, cũng lập tức dựa theo Vương Lệ Khôn phân phó, súng vác vai, đạn lên nòng, mở lên xe thiết giáp, hướng về mục tiêu đi qua. Vương gia phái đến quân đội, còn tại đến Thượng Hải đồ chung. Thượng Hải thì cục công an cảnh sát, đã ở một mảnh đèn báo hiệu lập lòe bên trong, toàn thể xuất động. Đây hết thảy, thế kỷ mới tiểu điếm mái nhà nữ nhân, cũng như lòng bàn tay. Xem như sát thủ tôn nghiêm, làm nàng không bỏ xuống được cái giá, nếu nhận nhiệm vụ, liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đi hoàn thành. Chẳng sợ phía trước có nhiều nguy hiểm, đều phải làm tiếp. Vì chẳng phải là 10 vạn Mỹ Kim, mà là sát thủ vinh dự. Do dự trong chốc lát, nàng lại gọi một cú điện thoại. Trời mẹ ngươi thu thủy, ngươi hại chết ta. Nói cái gì Vương Kiến Minh chính là một cái bình thường thị ủy thư ký. Ta mục tiêu kế tiếp, chính là ngươi. Trong điện thoại truyền đến kinh hoàng tiếng kêu thảm, Trương Tử Di nơi nào sẽ quản hắn. Trực tiếp cúp điện thoại. Một chút ánh sáng chiếu vào nữ nhân khuôn mặt, bởi vì phẫn nộ mà có vẻ có chút vặn vẹo gương mặt xinh đẹp, mềm mại tuyết trắng, đèn đêm hạ mặc dù có một chút trắng bệch, có thể không che giấu được trẻ tuổi trong suốt ánh sáng. Nữ nhân mặt âm trầm, chậm rãi xuống lầu, trở lại chính mình phòng. Ngoài thành Lộc Minh tập đoàn tầng hầm, Vương Kiệt bỗng nhiên nghiêng tai đang lắng nghe động tĩnh bên ngoài, không lâu, hắn trầm trọng ngẩng đầu quan bác tỷ, chúng ta khả năng gặp nguy hiểm. Trong lời nói hiển nhiên thập phần khẳng định, thật ra khiến không hiểu ra sao Tô quan bác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi mỗi nhân còn không phải là làm chính mình yên tâm sao. Nguy hiểm gì, ngươi nói mau. Tô quan bác Mỹ lệ hồ ly trong mắt tràn đầy lo lắng, có thể tứ chi của nàng căn bản không thể động. Chỉ có thể mắt mong chờ nhìn trước mặt chính mình xem như dựa vào cậu bé, tâm lý kỳ vọng hắn có thể cấp cho chính mình một cái xô cắt tị hung phương pháp xử lý. Ta cần phải ngươi trợ giúp, bọn hắn tại bỏ chạy, hiển nhiên không có người lý chúng ta, như vậy càng thêm không tốt, thực khả năng, chúng ta sẽ bị diệt khẩu. Trải qua mấy lần bộ đội đặc chủng huấn luyện Vương Kiệt, lập tức đối với chính mình gặp được tình thế, tiến hành tệ nhất phòng trừng, quan bác tỷ, ta đương nhiên hy vọng suy đoán của ta là sai lầm. Nhưng là, nếu như là loại tình huống này, chúng ta phải mau chóng áp dụng hữu hiệu biện pháp, thoát khỏi nguy hiểm. Cho nên, ta cần phải ngươi trợ giúp. Vương Kiệt cổ họng giật giật, ý bảo Tô quan bác đem chân đẹp đưa qua đến, bỗng nhiên, Vương Kiệt há mồm nôn mửa. Tô quan bác thích sạch sẽ thúc giục nàng bản năng đem đưa đến Vương Kiệt trước mặt đường cong dịu dàng chân đẹp rụt một cái, Vương Kiệt trong miệng thốt ra đồ vật, trùng hợp liền rơi xuống nàng xinh đẹp chân thượng. Là một cái cùng loại mang theo răng cưa tiểu đao. Đừng vội, người đem tiểu đao đưa đến trên tay ta, chậm rãi động, đừng làm cho nó ngã xuống. Vương Kiệt đem chính mình ngự nữ tâm kinh vận đến trình độ cực cao, giả vờ bình tĩnh an ủi trước mặt có chút hoảng loạn Tô quan bác, người biết làm đến, quan bác tỷ, tốt bảo bối, không muốn cấp bách, ổn định ngươi chân, đúng, chính là như vậy, chậm một chút, đến trên tay ta. Vương Kiệt một bên cố gắng nhúc nhích thân hình hướng đến Tô quan bác xinh đẹp chân thượng để sát vào chính mình hai tay, một bên dùng âm thanh liều mạng cám dỗ Tô quan bác, làm nàng có thể thuận lợi hoàn thành chính mình kỳ vọng nhiệm vụ. Hô! Tô quan bác bị trói được phi thường kín, muốn di chuyển một chút khoảng cách, cũng cần vô cùng lớn cố gắng, vượt xa người thường kiên nhẫn cùng nghị lực. Tại Vương Kiệt dịu dàng mà dồn dập thúc giục phía dưới, nàng từng là khẩn trương, lại muốn bảo trì cân bằng, Tô quan bác đêm nay đã trải qua trong cuộc đời thời khắc nguy hiểm nhất. Mà ở thời khắc này, cùng nàng đồng sinh cộng tử, cũng là một cái tối hôm qua mới nhận thức cậu bé. Hơn nữa, là chính mình sai sót ngẫu nhiên phía dưới, có hợp thể duyên phận cậu bé. Phá hỏng chính mình xử nữ kiếp sống cậu bé. Tình cảnh này, Tô quan bác thật sâu in tại trong não. Cậu bé giọng nói bộ dáng nét mặt, mỗi một cử động, một ánh mắt, một cái mỉm cười, mỗi một câu, đều dị thường khắc sâu khắc tại nàng não bộ chỗ sâu, vĩnh viễn không thể quên. Liền chính mình vừa rồi liên tiếp cố gắng nhúc nhích cùng đối phương cực lực để sát vào, đều là như vậy gian nan. Quan bác tỷ, người bàn chân rất đẹp mắt, ha ha, chậm rãi sẽ đến, không muốn cấp bách. Đem ngươi xinh đẹp bàn chân, đưa đến trong tay ta đến. Để ta kiểm tra. Vương Kiệt bình tĩnh mà nhất định âm thanh, làm Tô quan bác lòng mang đại sướng đồng thời, lại oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, có thể làm, lại chỉ có thể là dựa theo hắn nói đi làm. Nhanh, Quan Bác tỷ, người xinh đẹp bàn chân, mau để ta đụng đến rồi. Vương Kiệt một mực như vậy nói hưu nói vượn, kỳ thật, hắn là vì phân tán Tô Quan Bác lực chú ý, làm nàng đem tâm tình khẩn trương xoa dịu một chút, cứ việc Tô Quan Bác không thể tưởng được nhiều như vậy, nhưng cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, tâm lý chỉ còn lại có oán trách, hình như quên mất nguy hiểm, nàng từng là cảm kích, lại là hoảng hốt nhìn trước mặt thần kỳ cậu bé, phương tâm hoàn toàn bị hắn chiếm cứ. Nha, cuối cùng để ta đụng đến rồi. Tại Vương Kiệt tà dị hoan hô tiếng bên trong, hắn khó khăn đưa tay ra, tại Tô Quan Bác ôn nhu thon thon trên chân ngọc cọ sát mấy cỏ, mới đem tiểu đao bắt đến trong tay, một cái xoay người, nhảy đến Tô Quan Bác trước người, trầm giọng nói mau, nằm xuống. À, Tô Quan Bác tuy rằng không rõ hắn muốn chính mình nằm xuống làm gì, vẫn là theo lời đi làm, mềm mại thân thể ghé vào dưới đất, kiều kiều mông đẹp, run rẩy biến thành một đạo xinh đẹp sóng mông. Vương Kiệt tiến tới, hắn hai tay cũng bị cột vào sau lưng phía trên, quay lưng mỹ nhân lưng, khó khăn đụng đến mỹ nhân tay ngọc, dùng tiểu đao, liều mạng cọ dây thừng. Xích xích, tay bị trói ở, làm gì nữa việc, thị phi bình thường khó khăn. Chân chân dùng 5 phút, mới đem dây thừng cưa đoạn. Vương Kiệt hoan hô một tiếng, liền vội vàng bang Tô Quan Bác cởi dây, Tô Quan Bác nhìn dây thừng mau cởi bỏ, cổ tay vừa run, phối hợp phía dưới, dây thừng liền rớt xuống đất bản thượng. Nàng vừa muốn hưng phấn một chút, không ngờ Vương Kiệt trầm giọng quát. Mau, thời gian không đợi nhân, lập tức giúp ta cởi dây. Vương Kiệt một chút cũng không cho nàng lưu một tia cơ hội thở dốc. Tô Quan Bác cũng biết lúc này tình huống khẩn cấp, cứ việc oán trách trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trên tay động tác không chút nào cũng không chậm. Mau, lập tức rời đi. Vương Kiệt nhảy trên tay dây thừng cởi bỏ về sau, hắn lập tức nhanh nhẹn cởi trên chân của mình dây thừng, hoàn toàn cởi bỏ về sau, bất chấp bang Tô Quan Bác giải trên chân dây thừng, một phen ôm lên nàng nhẹ nhàng thân thể yêu kiều, vài bước phía dưới, đập đến tầng hầm cửa, kéo, lập tức trên mặt biến thành u ám sắc. Bên ngoài khóa lại, làm sao bây giờ, tầng hầm lối ra duy nhất, trừ bỏ môn, chính là một cái tiểu tiểu cửa sổ, phía trên cũng hiện đầy thiết đầu. Vương Kiệt quan sát một chút cửa phòng cùng cửa sổ, nhanh chóng đem Tô Quan Bác thân thể yêu kiều đặt tại trên đất, tiến lên từng bước, song trường vận lực, đem Vương gia nội công vận khởi cực chỗ, hét lớn một tiếng nha. Hắc, song trường đặng tại cửa phòng bên cạnh bức tường phía trên, song trường mãnh vừa phát lực, tay nắm cửa, tướng môn hướng bên trong mạnh mẽ kéo. Kéo kẹt, cửa phòng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Rắc, này âm thanh tuy rằng rất nhỏ, nhưng là đoạn tuyệt Vương Kiệt sở hữu hy vọng. Chốt cửa, tại chính mình đại lực lôi kéo phía dưới, lại bị kéo mà đoạn. Nhìn gãy chốt cửa, Vương Kiệt lắc đầu cười khổ. Không có hy vọng sao? Tô Quan Bác mình cũng không biết, vì sao đến tuyệt vọng thời khắc, chính mình ngược lại bình tĩnh lại, nàng âm thanh không vội vàng không lửa, ôn nhu như nước. Vương Kiệt, ra không được coi như, chúng ta có thể chết ở cùng một chỗ, đây cũng là mệnh, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Khô dù lại như thế nào lý trí Tô Quan Bác, vẫn đang không thoát được nữ nhân cảm xúc hóa thể xác. Chương 1436 đêm khuya yêu tinh. Ta thích ngươi, ta yêu ngươi. Vương Kiệt chân thành đáp ứng, ánh mắt loạn chuyển, vẫn đang tìm khả năng sinh cơ. Hắn tâm lý nhưng ở nghĩ. Ta còn yêu thích Lý Gia Hân, Yên Ắng, Hạ Vãn Tình, Thái nói chi, còn có trong lớp mấy mỹ nữ hoa hậu lớp, còn có. Ta chẳng lẽ vì ngươi chính mình, muốn thả khí toàn bộ rừng rậm sao? Vương Kiệt, tiểu chứng thối, ngươi ở đâu? Nói mau nói. Dồn dập tiếng bước chân, sắc nhọn la lên âm thanh, nhanh chóng đến gần nhà lầu. Vương Kiệt đã ngửi được mùi dẫn hỏa thiêu đốt thuốc nổ hương vị. Chẳng lẽ mình có thể không đáp ứng sao? Nhìn tiểu cô giá thế kia, nếu như chính mình không đáp ứng lời nói, nàng khẳng định tình nguyện đem nàng chính mình nổ chết tại nơi này. Tiểu cô, tầng hầm, tiểu cô, tầng hầm. Vương Kiệt lớn tiếng hô, xen lẫn ngữ nữ tâm kinh câu hồn thần âm, không thể tưởng được để mà truyền âm, hiệu quả cũng không tệ đâu. Oanh, Vương Lệ Khôn thoăn thoắt mạn diệu thân ảnh vọt vào tốc độ cực nhanh, nhìn nàng trên người cũng không có mang theo cái gì công cụ, nhất định là một cước liền đạp ra cửa phòng. Tiểu cô thật cường hãn. Vương Kiệt, mau, ở đâu? Vương Lệ Khôn vội vàng âm thanh đang nhanh chóng dò hỏi, ngoài cửa phòng liền vang lên một cái khác âm thanh màu hoa, như thế nào? Tại nơi này sao? Vương Kiệt vừa nghe âm thanh, cũng biết là chính mình tiểu di lý thải hoa đến. Lòng hắn vô hạn cảm kích hai cái này nữ nhân. Lớn tiếng kêu lên tiểu cô, tiểu di, ta tại đây. Còn có một cái Tô Quan Bác, mau, muốn nổ tung. Vương Kiệt, mau, Vương Lệ Khôn quả nhiên không hổ là cao thủ, vừa sải bước đến Vương Kiệt trước mặt, mặc kệ Vương Kiệt là cái gì tình huống, duỗi tay liền ôm lấy hắn trầm trọng thân thể, hướng đến phía sau nhất lưng, bóng dáng yêu kiều chấp một cái, ra cửa phòng, cũng đồng thời tiêm hô nói Lệ Khôn tỷ, bên trong còn có một cái. Nhanh chút rời đi nơi này. Tốt, Lý Thải Hoa tốc độ cũng không chậm, ngay tại Vương Lệ Khôn vừa mới lao ra cửa phòng một chớp mắt, Lý Thải Hoa liền xông tới tầng hầm, nhặt lên Tô Quan Bác mềm mại nhuyễn trượt thân thể yêu kiều, phi bước bắt kịp Vương Lệ Khôn. Hai người thân ảnh, tại đêm khuya chạy cái bả vai sánh vai. Nguyên nhân đương nhiên là Vương Lệ Khôn cõng Vương Kiệt sức nặng quá đủ. Mà Lý Thải Hoa trên người cõng Tô Quan Bắc, tương đối tới nói liền nhẹ rất nhiều. Vương Kiệt đương nhiên có thể chính mình chạy, nhưng là, bị tiểu cô Hương Hương thân thể cõng, hắn đương nhiên mừng rỡ nghỉ ngơi một chút nha, huống hồ nghỉ ngơi địa điểm, là như thế khó tìm, đây chính là tiểu cô thơm ngào ngạt xinh đẹp lưng a, mềm mại ấm áp, trượt nhơ nhớp, bị dụi lau, cỡ nào mỹ diệu hưởng thụ. Vương Lệ Khôn cùng Lý Thải Hoa cũng không nói chuyện, lúc này cần phải làm sự tình, chính là rời xa này chàng lâu phòng. Vừa đi ra ngoài chừng 100 mét, hai mỹ nữ cảm thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe. Thiên địa ở giữa bỗng nhiên sáng một chút, không tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện hai nàng đồng thời làm ra một cái giống nhau động tác vận đủ khí lực, đi phía trước nhảy tới. Đồng thời tại không trung đem thân thể vừa lật, đem lưng người che thân thể, gắt gao đặt ở dưới người. Muốn nói Vương Lệ Khôn liều mạng đi bảo hộ Vương Kiệt tính mạng, đồ còn có tình có thể nguyên, có thể Lý Thải Hoa liều mạng đi bảo hộ trong tay Tô Quan Bắc, thuần túy là thói quen phản ứng, cảm thấy bị chính mình cứu ra đến người chính là kẻ yếu, xuất phát từ cảnh sát thiên chức phải bảo vệ con tin. Đương nhiên, Lý Thải Hoa cái động tác này, cũng đủ để cho nàng dưới người ép lấy Tô Quan Bắc cảm động không thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tầng hầm nổ tung, cả lầu phòng bỗng nhiên than tháp, ánh lửa tận trời. Nhất thời bốn phía chiếu sáng như ban ngày, kích thích lên bụi đất phiêu, loạn xả vầy tại Vương Lệ Khôn cùng Lý Thải Hoa lưng. May mắn không có bay qua đến bê tông khối, bằng không, tạp như vậy lập tức, cũng muốn vứt bỏ tính mạng. Vương Lệ Khôn đem Vương Kiệt đè ở dưới người thời điểm, căn bản không có suy nghĩ tư thế vấn đề, Vương Kiệt nhưng là bị ngửa mặt hướng lên ngăn chặn. Vì thế, Vương Kiệt đang nổ qua đi, liền dẫn đầu giật giật đầu, đột nhiên cảm giác được trên đầu gần sát lấy lại là một đôi mềm mại quả cầu thịt. Hút hút mũi, cặp kia quả cầu thịt phía trên, còn tỏa ra một loại làm người ta lòng say mùi thịt. Hơn nữa còn là một loại mỹ nữ đặc hữu mùi thịt. Vương Kiệt bất động, chậm rãi hít sâu, hưởng thụ bị cặp kia mềm mại đồi thịt ngăn chặn mặt kỳ diệu mùi vị. Cứ việc cách một tầng mỏng manh quần áo, hắn vẫn đang bị cỗ kia mỹ diệu mùi thịt biến thành ý loạn tình mê, không kềm chế được. Vương Kiệt giả vờ sợ hãi bộ dạng, duỗi tay ôm lấy tiểu cô Vương Lệ Khôn thân thể mềm mại, ôm gấp vô cùng. Thế cho nên đặt ở hắn trên người Vương Lệ Khôn đều cảm thấy, làm Vương Kiệt trải qua nguy hiểm như vậy, thật sự là sai lầm của mình. Lập tức tự trách không thôi, quay đầu liếc mắt nhìn thiêu đốt đại hỏa nhà lầu, kia cao thẳng đồi thịt, liền trực tiếp đè ép Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Lệ Khôn tuyệt mỹ khuôn mặt, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, dị thường kiên định, phần kia chìm, làm nàng dưới người Vương Kiệt nhìn xem thẳng phát ngốc. Vương Lệ Khôn lúc này đương nhiên bất chấp cùng Vương Kiệt cái này chỉ dùng nửa người dưới tự hỏi ra hỏa khanh khanh ta ta. Nàng nhảy lên một cái, đem Vương Kiệt ép tới chị Hoa kêu loạn, theo sau lập tức mở ra bộ đàm báo cáo các ngươi địa phương vị. Kẻ địch chiều chúng ta phương hướng Tây Bắc chạy trốn rồi. Tiểu thư, chúng ta ngay tại các ngươi phương hướng Tây Bắc, chúng ta lập tức thực thi chặn lại. Đối phương âm thanh, lạnh lùng như băng, sát khí tràn ngập. Hiển nhiên là kinh nghiệm huấn luyện thiết huyết quân nhân. Tốt, tận lực bắt sống miệng, không muốn đều giết sạch. Vương Lệ Khôn mệnh lệnh, ngắn gọn hữu hiệu. Vâng. Tiểu thư yên tâm. Đối phương đóng đối với giảng, Vương Lệ Khôn trầm giọng nói. Vương Kiệt, mau, chúng ta truy. Ai, tiểu cô, muốn truy đào phạm, có vẻ giống như công việc này hẳn là tiểu di công tác nha, chúng ta coi như xong đi. Vương Kiệt một phen kéo lấy Vương Lệ Khôn vạt áo, thời gian cũng không sớm, ta cũng muốn trở về trường học ngủ, ngày mai còn muốn đến trường đâu. Ân, được rồi. Vương Lệ Khôn nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng. Nàng tiếp đón một tiếng Lý Thải Hoa, đem Tô Quan Bắc nhận, Tô Quan Bắc đang cùng Lý Thải Hoa chân thành địa đạo khiểm, Lý Thải Hoa không thời gian cùng nàng rong dài, phụ diễn hai câu, lập tức liên hệ chính mình mang đến cảnh sát, phong phong hỏa hỏa nhảy lên xe cảnh sát, đuổi bắt đào phạm đi. Đến tự đi lên kinh thành Lý gia tuyệt đỉnh hắc vệ, Kim Long Lý Hổ lập tức đi đầu lái xe xông tới, nếu như tiểu thư Lý Thải Hoa có cái gì sơ suất, mình cũng muốn gánh vác trách nhiệm nha, bọn hắn đương nhiên chỗ sung yếu đi lên bảo hộ. Tuyệt mỹ Vương Lệ Khôn, lái xe mang theo Tô Quan Bắc cùng Vương Kiệt, hướng trong thành bay đi. Vương Hình Giao nhìn Vương Lệ Khôn cùng Lý Thải Hoa rời đi, mệnh lệnh bộ đội đặc chủng đi theo Lý Thải Hoa, máy chụp ảnh giúp đỡ, nàng chính mình vẫn là trở lại Vương Kiến Minh chỗ ở, bên kia bảo vệ công tác, cũng là tương đương trọng yếu đó a. Tô Quan Bác ngồi vào hàng phía trước tay lái phụ ngồi lên, theo bên cạnh nhìn Vương Lệ Khôn lái xe khi kia lãnh diễm gò má, Tô Quan Bác không khỏi sinh ra tương đối chi tâm, Vương Lệ Khôn tuyệt mỹ, thuộc về cái loại này kiên nghị trầm ổn khí chất mỹ nữ, hơn nữa dáng người kiện mỹ, động tác như gió, ánh mắt cơ trí, đây là một cái mạnh mẽ vang dội nữ tướng quân khí thế nữ nhân. Mà Tô Quan Bác tác thuộc về tri thức nữ tính xinh đẹp, tuy rằng cũng có một chút lãnh diễm, có thể nàng dù sao cũng là cái chân chính nữ tử yếu đuối, tượng đêm nay như vậy, gặp được nguy hiểm thời điểm, bản năng muốn tìm kiếm bảo vệ của người khác. Tô Quan Bác lập tức cảm thấy chính mình cấp Vương Lệ Khôn so đi xuống, tâm lý buồn nản không thôi, ánh mắt trốn tránh vụng trộm xem Vương Lệ Khôn, đối với nàng tràn đầy bội phục cùng kính ngưỡng chi tình. Trải qua đêm nay trải qua nguy hiểm, Tô Quan Bác đối với Vương Kiệt, lại thêm một phần nhận thức. Cảm thấy Vương Kiệt là một có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ chính mình, một cái phi thường có cảm giác an toàn nam nhân. Trong mắt ra Tây Thi, Tô Quan Bắc cứ việc ngồi ở hàng phía trước, cặp kia mắt đẹp, trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn liếc nhìn một cái Vương Lệ Khôn, khác thời gian liền quay đầu đi, hận không thể nhìn nhiều Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Loại này sơ trụy võng tình nữ hài tâm lý, nguyên lai đều là giống nhau. Cứ việc nàng đã 20 mấy tuổi, có thể nàng tại nam nữ phương diện chân chính trải qua tình yêu kinh nghiệm rất ít. Không thể tưởng được một khi động tình đối tượng, lại là một cái tiểu nàng 6-7 tuổi tiểu nam hài. Vương Lệ Khôn biểu cảm lạnh lùng, nghiêm túc lái xe, nàng chiếc kia màu bạc trắng BMW lấy phi giống nhau tốc độ, tại đêm khuya tối thui, chạy như bay tại Thượng Hải thị ngã tư đường phía trên, dù chợt ở giữa, cũng đã đi đến Thượng Hải nhất trung. Vương Kiệt lúc xuống xe, thuận tiện hỏi thăm một chút Tô Quan Bắc đi nơi nào, Tô Quan Bắc do dự một chút, tại Vương Lệ Khôn khuyên, mới dám trở lại chính mình chỗ ở. Huýt sáo trở lại lớp 18 ký túc xá trước Vương Kiệt, đương nhiên không có khả năng quan tâm phương diện an toàn sự tình, ký có quân đội tham dự, lại có cảnh sát can thiệp, chính mình một đệ tử, ngược lại mừng rỡ hưởng thụ bọn hắn cung cấp an toàn. Gì, lại là... Vương Kiệt lấy ra điện thoại, nhìn thời gian. Đêm khuya hơn 11 giờ. Liễu lão sư, ngươi, đều đã trễ thế này. Vương Kiệt tâm lý nóng lên, bước nhanh nghênh tiếp đêm khuya trong kia một chút mê người tiếu ảnh. Ôm một cái liễu lúa mềm mại thân thể. Hắn tin tưởng trái phải không người, liền đem kia trương mềm mại trắng mịn gương mặt xinh đẹp, bưng lấy ôm vào chính mình trên mặt, nhẹ nhàng ma sát. Tiểu chứng thối, thả ra, đừng như vậy, có người nhìn đến. Liễu lúa hốt hoảng giọng nhỏ nhẹ oán trách, xinh đẹp trắng mịn thân thể yêu kiều, tại Vương Kiệt trong lòng dãy giụa, hai người thân thể ma sát ở giữa, nàng cũng cảm nhận được đến từ Vương Kiệt thật sâu tình ý, lập tức phương tâm ngọt ngọt, hưởng thụ vô cùng. Nàng bản năng không hy vọng loại này tình cảnh bị người khác nhìn đến, muốn trốn tránh thời điểm, Vương Kiệt nơi nào khẳng phóng. Liễu lão sư, tối nay là phải cho ta học bù sao? Vương Kiệt mổ một chút liễu lúa môi mềm, giọng nhỏ nhẹ hỏi. A, vừa nói đến học bù, liễu lúa liền nhớ lại lần trước cấp Vương Kiệt học bù khi tình cảnh, không khỏi phương tâm loạn nhảy, hô hấp cũng dồn dập, muốn học bù sao? Có lẽ, chính mình ở chỗ này đợi hắn nửa ngày, vì muốn cho hắn học bù a. Bị cái này tiểu chứng thối như thế nhất sách, liễu lúa liền cảm giác trong lòng phần kia khát vọng không thể áp chế, tuy rằng nàng không có rõ ràng trả lời là hoặc là phủ, có thể nàng bị Vương Kiệt ôm thân thể tại như nhũn ra, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là trả lời. Lão sư bảo bối, ta còn có một sự kiện việc vui muốn nói cho ngươi, cái này. Ngươi chính mình đi về trước, ta lập tức liền đến a. Vương Kiệt nhìn ký túc xá phía trên còn có ngọn đèn, hiển nhiên còn có nhân không ngủ. Đành phải áp dụng theo giai đoạn hành quân phương pháp, làm liễu lúa một mình đi về trước. Việc vui, liễu lúa miễn cưỡng không nghĩ hoạt động, phương tâm một trận mê hoặc, thật sẽ có việc vui. Làm sao có khả năng nha, gặp Vương Kiệt buông lỏng ra chính mình, liễu lúa đành phải không còn dò hỏi, dù sao quá trong chốc lát, gia hỏa kia nhất định phải nói cho chính mình. Liễu lúa lấy lại bình tĩnh, ném hất đầu, ưỡn ngực, ngẩng đầu đi qua, tự tin mà đoan trang thân ảnh. Trong tay giá rẻ tiểu bao đang nhẹ nhàng vung vẩy ở giữa, cũng lộ rõ một loại cuốn sách khí, bất kỳ cái gì một đệ tử nhìn đến, cũng đầu đi kính nể thoáng nhìn. Đương nhiên, tại cái này thời gian, cũng căn bản không có người nhìn nàng, có thể mẫn cảm liễu lúa, luôn cảm thấy thân ở trường học bên trong, sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn nàng. Đoan trang mặt ngoài, che giấu, là một viên bị tình dục trái phải sao động tâm. Phương tâm bang bang loạn nhảy liễu lúa, theo thói quen duỗi tay ngọc khẽ vuốt một chút trên trán mái tóc. Dư quang của khóe mắt, chiều mọi nơi nhìn, bước nhanh chạy về phía chính mình độc thân ký túc xá. À, trước cửa, một cái mặc lấy đồ ngủ xinh đẹp nữ nhân, đang dùng nàng tràn ngập nghiền ngẫm ánh mắt, tại trên thân thể của mình quét tới quét lui. Hồ, Hồ giáo y. Liễu Lúa bản năng có chút hoảng loạn, chẳng lẽ mình cùng Vương Kiệt sự tình, bị nàng phát hiện. Vậy phải làm sao bây giờ? Liễu Lúa tuy rằng hoảng loạn, nhưng cũng ra vẻ trấn tĩnh, đã trễ thế này, người còn chưa ngủ vì che giấu chính mình nội tâm khẩn trương, lại lần nữa theo thói quen gỡ một chút trên trán mái tóc, mềm mại khuôn mặt phía trên, ánh mắt lại buông xuống dưới đi. Ha ha, Liễu lão sư không phải là cũng không có ngủ sao? Đi thăm dò ký túc xá rồi hả? Hồ Lị nhợt nhạt mỉm cười, mắt đẹp tại Liễu Lúa trên người quét một lần, tâm lý nhưng ở nghĩ hay là, Liễu lão sư cùng cái kia tiểu chứng thối đi ô rồi hả? Ở sân trường, tốt điên cuồng a, Hồ Lị không khỏi lộ ra bội phục thần sắc, Liễu lão sư cẩn trọng, hiến thân giáo dục sự nghiệp, thật là làm cho ta bội phục a. Hồ Lị nhường ra thân thể, làm Liễu Lúa mở cửa, thế nhưng là cùng tiến đến. Liễu Lúa luôn luôn tại suy nghĩ, thoát khỏi Hồ Lị kế sách, không ngờ nàng thế nhưng theo lấy chính mình vào nhà nghỉ độc thân. Một lát ở giữa, Vương Kiệt liền muốn đến rồi. Liễu Lúa mắt đẹp vừa chuyển, ngáp một cái. À, Liễu lão sư cũng mệt mỏi à. Ta đây đi trước. Hồ Lị lại lần nữa quan sát liếc nhìn một cái Liễu Lúa, nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng, xoay người liền đi. Ngủ ngon, Hồ giáo y. Liễu Lúa thần sắc, có chút vô tình, tại Hồ Lị ra cửa phòng sau đó, Liễu Lúa lập tức mở to một đôi xinh đẹp ánh mắt, bước nhanh đi đến trước cửa, hướng đến Hồ Lị phương hướng liếc mắt nhìn, thấy nàng cửa phòng đóng chặt, nhất định là đi nghỉ ngơi rồi. Liễu Lúa lúc này mới yên tâm, đột nhiên cảm giác được tim đập tốc độ thật nhanh. Vỗ lấy, ngồi vào trên ghế sofa, tại Vương Kiệt đệ tử ký túc xá đứng hơn một giờ Liễu Lúa, thật có một chút mệt mỏi, nàng mệt mỏi đem thân thể núp ở sofa, vừa động cũng không nghĩ động. Liễu Lúa không thể tưởng được, Hồ Lị theo phòng của nàng ở giữa sau khi đi ra, cũng không trở về phòng của mình ở giữa. Nàng trực tiếp đi nơi cửa thang lầu, cẩn thận quay đầu vừa nhìn, trùng hợp liền thấy xuất môn xem xét Liễu Lúa kia tinh lực tràn đầy bộ dáng. Hồ Lị ánh mắt nghiền ngẫm chi sắc càng đậm, hừ, cõng ta u, xem ta không bắt được các ngươi. Hồ Lị đem mặc lấy đầu ngủ nửa che bán lộ thân thể yêu kiều, ẩn ở tại nơi bóng tối, như thợ săn chờ đợi con mồi giống như, mở to một đôi xinh đẹp ánh mắt, nhìn chăm chú Liễu Lúa độc thân cửa phòng ký túc xá. Quả nhiên, sau một lát, Vương Kiệt tiểu tử này quỷ kia lén lút ma cao lớn thân ảnh liền vội vàng mà đến. Hồ Lị một cái bước xa vọt tới, trầm giọng nói đứng lại. À, hành lang cũng không có đèn, chỉ có nơi thang lầu có một cái đèn điện, vậy mà lúc này đèn điện đã bị Hồ Lị đóng lại, chỉ có tinh quang mỏng manh hiện ra mơ hồ bóng người. Vương Kiệt thật bị nàng dọa cho nhất nhảy, trong một đêm đen nhánh, lại đang cái này đêm khuya thời gian, chính mình đi đến Liễu Lúa người mỹ nữ này lão sư độc thân ký túc xá, quả thật chẳng phải là một chuyện dễ dàng giải thích sự tình. Vương Kiệt nhìn thấy một cái mạnh mẽ nữ tính thân ảnh, rất nhanh chiều chính mình đi đến, tay nàng nhưng không có một chút ánh sáng, Vương Kiệt bị kinh ngạc một lúc sau, liền lẳng lặng dùng nhỏ không thể thấy động tác, ly khai Liễu Lúa lão sư cửa phòng, đương nhiên, chủ ý này là cấp Liễu lão sư một cái thoát khỏi lý do. Bóng người trực tiếp hướng hắn đi đến, Vương Kiệt nhìn cái kia xinh đẹp bóng người, lập tức cảm thấy có chút quen thuộc. Thẳng đến đêm khuya trong kia một chút tiếu ảnh tới gần sau đó, bằng nhanh nhạy mũi, Vương Kiệt lập tức quả thật, cái này nữ nhân, là Hồ Lị. Vương Kiệt cười thầm cái này nữ nhân, chẳng lẽ muốn cắm vào nhất chân. Cạc cạc, cái chủ ý này có vẻ giống như không sai nha. Vương Kiệt thân ảnh bỗng nhiên vừa động, mạnh mẽ đem Hồ Lị ôm vào trong ngực. Tay phải xoa lên nàng yêu kiều mông, dùng chính mình có chút lông tơ môi, cọ nàng mềm mại khuôn mặt, tay trái tập thượng nàng mềm mại trước ngực, cánh tay dùng sức phía dưới, nàng mềm mại thân thể yêu kiều, liền lập tức dán tại Vương Kiệt tràn ngập lực lượng trên thân thể. Hồ giáo y, người đã trễ thế này, như thế nào còn chưa ngủ? Hay là tượng chim nhỏ giống nhau, đang tìm cái gì thực nhi ăn? Vương Kiệt không khách khí chút nào trêu nói, âm thanh đương nhiên không lớn, bởi vì bờ môi của hắn gắt gao gần sát lấy Hồ Lị lỗ tai, nói chuyện ở giữa, phun ra nhiệt khí, đem Hồ Lị cấp trêu chọc xuân tâm nhộn nhạo, một đôi tay ngọc xoa nhẹ thượng hắn eo lúc, nhẹ nhàng chào làm. Tiểu chứng thối, tối nay là không phải là chuyên môn đến ngươi Liễu Lúa bảo bối đến đây. Hồ Lị vị chua dày đặc cọ sát Vương Kiệt khuôn mặt, nàng giấu ở hắc ám bên trong, vốn là ý tứ, là muốn cấp Vương Kiệt một bài học. Nhưng lúc này bị Vương Kiệt ôm vào trong ngực, cỗ kia nam tử khí tức đập thẳng vào mặt, Hồ Lị giáo huấn hắn lời nói, như thế nào cũng nói không ra ngoài, nói ra cũng là một câu như vậy, tràn ngập mập mờ mùi giấm mười chân lời nói, nàng mình cũng không khỏi đối với chính mình biểu hiện thầm hận không thôi. Hồ giáo y, kỳ thật, ta là tới tìm ngươi. Vương Kiệt nói chuyện, trực tiếp ngậm hồ lị mềm mại và giàu có co giãn vành tai, vươn đầu lưỡi liếm liếm, lỗ mũi hơi thở bên trong, đem hồ lị biến thành ngứa đến nội tâm chỗ sâu. Hồ lị tâm ngứa phía dưới, lập tức nhớ tới chiều hôm qua hai người đại chiến khi tình cảnh, không khỏi toàn thân run rẩy, hô hấp cũng không cách nào bình tĩnh, kia hơi hơi thở gấp âm thanh, thuyết minh cái này thành thục nữ nhân xuân tâm nhộn nhạo trình độ. Thôi đi, liền có khả năng dỗ nhân, người rõ ràng là tìm đến Liễu lão sư nha. Hồ lị lúc này không chỉ có đã không có giáo huấn Vương Kiệt tâm tình, ngược lại cảm thấy chính mình nửa đường cản lại Vương Kiệt, dường như rút liễu lúa thứ nhất tựa như, nội tâm tràn ngập một cỗ mừng thầm. Nói phong vừa chuyển, thân là giáo y hồ lị, trầm giọng nói tiểu chứng thối, có muốn hay không ta đem ngươi cùng Liễu lão sư sự tình, thống tới trường học nhóm lãnh đạo đi à? Nga, tốt. Vương Kiệt tay trái xoa lên hồ lị trước ngực kiều nhũ, vuốt ve một cái to lớn mỹ nhũ, bỗng nhiên ngón tay thượng hơi dùng lực một chút, hồ lị lập tức hừ nhẹ lên tiếng, có vẻ bị bóp đau, Vương Kiệt hung hăng nói nhỏ, ta nếu dám làm, sẽ không sợ ngươi nói cái gì. Nếu như ngươi nói ra đi nói, có lẽ, ta có thể đủ cho ngươi vẽ một bức xinh đẹp xuân cung đồ, của ta hội họa kỹ xảo, nhưng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện đây này. Xuân cung đồ, hồ lị ăn đau đớn phía dưới, vốn là muốn phát tác. Hai tay đã bóp lên Vương Kiệt eo lúc, chính mình con kia đáng thương mềm mại núi cao, cũng là nữ nhân yếu ớt chỗ, hắn cư nhiên đáng giá dùng sức bóp. Hồ lị đã đau đến nước mắt giàn giụa, nghe được hắn nói xuân cung đồ thời điểm, lập tức phương tâm kinh ngạc. Chương 1437 cùng tắm. Đúng vậy a, ngươi như vậy kiều lại đỉnh mông lớn, tăng thêm ngươi xinh đẹp lỗ đít nhỏ, còn có tuyệt diệu nồng đậm lông đen, nếu như ta cho ngươi vểnh mông ra kính lời nói, khẳng định đỉnh hấp dẫn nhân đó a. Vương Kiệt xấu xa khát khao, ta chỉ là lo lắng, của ta kỹ năng vẽ, có phải hay không có thể đem ngươi trên người mỗi một cái lỗ chân lông cùng trên bắp đùi cái kia khối tiểu tiểu nốt ruồi đen, đều có thể vẽ được duy diệu duy tiếu. A, hồ lị lập tức xì hơi, trời ạ, nếu như đem chính mình tranh khỏa thân công bố đi ra, tính là chính mình cùng tiểu tử này không có gì này đương nhiên là không thể nào, một cái diễm chiếu môn. Đem chính mình xấu hổ cũng mắc cỡ chết rồi. Chính mình còn có biện pháp tại Thượng Hải nhất trung lẫn vào sao? Huống hồ chính mình vẫn là chủ trào đệ tử công tác ngươi chính là một cái chứng thối. Hồ lị tức giận nhỏ giọng nói, ngươi có thể trăm vạn không thể làm như vậy, ta nghe ngươi đúng là nha, nếu không, đêm nay đem ngươi liễu lúa ảnh bảo bối, gọi vào ta gian phòng, ba người chúng ta cùng một chỗ. Rát, Vương Kiệt không thể tưởng được hồ lị lại có loại này cường hãn ý tưởng. Đầu óc lập tức hiện ra liễu lúa cùng hồ lị đồng thời ghé vào trên giường. Quyết khởi hai cái to lớn mông đẹp, chờ đợi chính mình kiềm duyệt khi tình cảnh, lập tức huyết mạch sôi sục, dưới người đại con cặc lập tức ngang nhiên dựng lên, hắn cố ý lắc lư mông, làm chính mình tiểu gia hỏa cùng hồ lị bụng ở giữa nhẹ nhàng ma sát. Vừa rồi chỉ chú ý cùng nàng đấu võ mồm, Vương Kiệt đến lúc này mới ý thức được, hồ lị chỉ mặc một kiện mỏng manh đồ ngủ, kia lụa mỏng bình thường đồ ngủ, thật sự không che giấu được bên trong tuyệt vời phong cảnh. Ngược lại làm Vương Kiệt xoa lên đi thời điểm cảm thấy cách kia lụa mỏng vậy quần áo sờ lên càng thêm có vẻ mềm mại trượt mỹ diệu. Nhất là tìm được đồ ngủ cổ áo tay trái, đã hoàn toàn thịt bị thịt chảo làm con kia đẫy đà to mọng Everest. Ngươi thật tao, Vương Kiệt vẫn đang nhẹ nhàng ngậm vành tai của nàng, hưng phấn vận khởi ngự nữ tâm kinh, đem nàng mẫn cảm huyệt vị, nhẹ nhàng mát xa, cổ vũ nàng tiến thêm một bước phóng đãng hành vi. Ngươi đề nghị này phải không sai, bất quá, địa điểm hẳn là phóng tới Liễu lão sư trong phòng. Chúng ta như thế như vậy. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hà a, tốt, chính là. Trăm vạn chớ đem ngươi liễu lúa bảo bối dọa cho hỏng a. Hồ lị phát ra yêu tinh bình thường cười, cuồng xoay như xà thân thể yêu kiều, tại dưới ánh sao đen nhánh ban đêm, mềm mại được có chút trắng bệch khuôn mặt, phóng đãng nụ cười cùng cường hãn biểu hiện, chẳng lẽ không tượng cái yêu tinh sao? Vương Kiệt lặng lẽ đẩy ra liễu lúa hờ khép cửa phòng, nhẹ nhàng đóng lại thời điểm, cũng không có khóa kín. Đi đến tiểu phòng khách. Nhìn đến lười biếng núp ở sofa liễu lúa, nhanh chóng tiến lên ngồi vào liễu lúa một cặp chân đẹp ở giữa, đem nàng mềm mại thân thể nắm ở, tay phải vỗ về chơi đùa nàng mềm mại trượt bả vai, tay trái liền không thành thật tham tại bắp đùi của nàng bên trong. Ngón tay nhẹ nhàng luật động, trong miệng ôn nhu nói liễu lão sư, ngươi mệt không? Ta giúp ngươi giặt tắm, được không? Ai, ngươi cái này mê chết người chứng thối, ngươi ôm lấy ta. Liễu lúa vô cơ muốn làm nũng, đêm nay Vương Kiệt chưa có trở về. Liễu lúa đợi chân chân một cái buổi tối. Nàng đương nhiên không biết Vương Kiệt sở gặp được nguy hiểm, nhưng này cái học sinh xấu, cư nhiên không mời giả liền đêm không về ngủ. Này còn chịu nổi sao? Nàng mị nhãn như tơ duỗi tay ngọc vặn một cái Vương Kiệt eo ở giữa thịt mềm, khóe mắt nhẹ liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt cười xấu xa khuôn mặt, đỏ bừng đôi môi khẽ mở, gằn giọng nói thật a, tiểu chứng thối, đêm nay đi làm cái gì? Có phải hay không lại đang cái nào mỹ nữ trên giường vượt qua? Không, người đây là nói cái gì nói nha, ta đêm nay bị tiểu cô huấn luyện một phen sau đó, gặp được một hồi vụ án bắt cóc, đem một cái ách. Một cái khác nhân bắt cóc, ta cuối cùng cùng kẻ bắt cóc anh dũng bác đấu, cái kia. Kẻ bắt cóc cũng tốt lợi hại nha. Vương Kiệt tự thuật đêm nay sự tình, hắn không dám tùy tiện nói cấp Liễu Lúa nghe. À, bắt cóc, ngươi không có bị thương chứ? Liễu Lúa mình cũng không biết, nghe được Vương Kiệt gặp nạn thời điểm trái tim của mình liền không nhịn được vừa kéo, mắt đẹp lập tức trợn to, tại Vương Kiệt trên người tìm kiếm, cái loại này lo lắng thần sắc, không phải là có thể giả bộ đến. Cảm ơn Liễu Lúa bảo bối quan tâm, ta không sao, yên tâm đi. Vương Kiệt đem Liễu Lúa hai chân quấn quanh tại chính mình eo hông, hai tay nâng nàng eo bả vai, thân thể hướng đến khởi nhất chạm, tại Liễu Lúa nhỏ giọng kinh hô bên trong, dùng một cái phi thường dâm đãng tư thế, ôm lấy Liễu Lúa chạy về phía phòng tắm. Đừng kêu nhân ra cái kia. Hải Liễu Lúa tại loại này tư thế phía dưới, một đôi tay trắng đành phải bản năng ôm chặt Vương Kiệt hữu lực hai vai, yếu ớt phản đối, mắt đẹp vụt sáng, kích tình nhộn nhạo. Ân, không thể để cho cái gì. Vương Kiệt nhìn đến động tình mỹ nữ lão sư một bộ Nhậm Quân ngắt lấy bộ dáng, lập tức miệng thèm nhỏ dãi, liếm một chút Liễu Lúa môi mềm, dò hỏi. Không thể để cho, kêu Liễu Lúa bảo bối nha. Thành thục thiếu phụ Liễu Lúa thân là lão sư, lúc nào cũng là muốn giữ lại một điểm cuối cùng lãnh địa làm mặt mũi của mình chống đỡ, ngươi. Ngươi liền kêu tỉ tỉ, tốt lắm, bất quá, không thể trước mặt người khác kêu loạn. Liễu Lúa cẩn thận dặn dò, hai người đã tiến vào phòng tắm. Không thể không nói, Thượng Hải nhất trung độc thân ký túc xá phương tiện, thật đúng là không tệ, tự động máy nước nóng, tùy thời đều có thể phun ra nước ấm. Vương Kiệt nhanh chóng giải trừ mỹ nữ lão sư Liễu Lúa trên người võ trang, đem nàng như nhũn ra thân thể yêu kiều, phóng tới bồn tắm lớn bên cạnh phía trên, một cái mềm mại như mỡ cừu trắng, chớp mắt bày ra. Tốt, chỉ có hai người chúng ta thời điểm ta liền kêu tỉ tỉ ngươi. Hắc hắc, Vương Kiệt tại Liễu Lúa trước ngực đầu vú thượng điêu nhất ngậm, trong miệng nổi lên một cỗ nhàn nhạt vị mặn, hỗn hòa mỹ nữ lão sư Liễu Lúa trên người một cỗ kỳ diệu mùi thịt, lập tức làm hắn vô cùng gà động. Ai nha? Cừu trắng bình thường Liễu Lúa bị hắn ngậm được rên nhẹ một tiếng, mắt đẹp nhẹ nhàng híp lấy, khoe mắt liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt, nàng biết lúc này đã không có sức phản kháng tên sắc lang này xâm phạm, kỳ thật nàng căn bản là không có nghĩ tới muốn phản kháng. Chỉ có thể mặc cho này bốn phía khinh bạc, ngược lại giống nhiều năm vợ chồng giống nhau, tay ngọc đưa ra, lại đang bang Vương Kiệt giải trừ trên người quần áo. Lão sư bảo bối, người như vậy giúp ta cởi quần áo, lòng ta thật kích động a, rất thích cảm giác như vậy. Ngươi thật là một dâm đãng tao nữ nhân. Vương Kiệt vô cùng hưởng thụ híp mắt, cảm nhận tay ngọc vì chính mình giải trừ quần áo khi lần lượt vỗ về chơi đùa, hưởng thụ đồng thời, cư nhiên còn nói một đoạn như vậy nói. Chứng thối, không cho phép ngươi nói như vậy, nhân gia. Nhân gia đã với ngươi như vậy, đều là ngươi đem nhân gia cấp hại khổ. Để ta cùng học sinh của mình, cái bộ dạng này, mắc cỡ chết người. Liễu Lúa một đôi tay ngọc, chính duỗi tại Vương Kiệt eo lúc, giúp hắn cởi dây lưng. Nghe được Vương Kiệt nói như thế, một bên phản bác, một bên tại hắn eo ở giữa thịt mềm thượng hung hăng vặn một cái, ôi. Vương Kiệt đau kêu một tiếng, kỳ thật xa không có như vậy đau đớn, trợn to hai mắt, gằn giọng nói tốt, tiểu yêu tinh, dám như vậy đối đãi nhĩ lão công. Hôm nay ta muốn trừng phạt ngươi. Nói chuyện Vương Kiệt, một tay một cái, cầm mỹ nữ lão sư Liễu Lúa trước ngực bảo bối, ngón tay hơi chút dùng sức, à. Không, không muốn, đừng như vậy. Liễu Lúa đương nhiên biết chính mình chỗ đó không phải là tùy tiện có thể bóp. Lập tức dùng cầu xin ánh mắt, đáng thương nhìn Vương Kiệt, như vậy tử, làm Vương Kiệt rốt cuộc không hạ thủ, chỉ có đem hai tay liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến nàng to mọng yêu kiều mông phía trên, ba vỗ cái vang dội cổ quang. Ai nha, ngươi đều đánh cho ta đỏ. Mỹ nữ lão sư Liễu Lúa, duỗi tay ngọc xoa lên vừa rồi mình bị đánh chỗ, ánh mắt ngậm oán trách, mặc kệ ngươi. Ngươi chính mình cởi quần áo a. Ai? Lão bà vì lão công cởi quần áo, là lão bà nghĩa vụ nga, ngươi nếu như không làm nói. Vương Kiệt ánh mắt lại đang mỹ nữ lão sư Liễu Lúa trước ngực bảo bối thượng tuần tra ra, xấu xa kia thần sắc, hiển nhiên là muốn lại lần nữa tập kích cặp kia cao thẳng ngọn núi. A, ta cởi. Liễu Lúa lập tức phát hiện Vương Kiệt ý đồ bất lương. Nhanh chóng nhận thua. Trần Chuồng tương đối hai người, mỹ nữ lão sư Liễu Lúa là lần thứ nhất vì nam nhân tắm rửa khi đánh xà phòng. Cầm lấy xà phòng ẩm ướt trượt tay ngọc, tại Vương Kiệt trên người bơi một lần. Vương Kiệt ra hỏa kia trong quần đại con cặc, liền phi thường phong tao ngẩng cao ngẩng đầu lên. Run rẩy tiếp nhận mỹ nữ lão sư Liễu Lúa phục vụ. Liễu Lúa tâm lý kỳ thật phi thường hoảng loạn, Vương Kiệt trên người cường tráng bắp thịt cảm giác, làm nàng tay ngọc mỗi một cái vuốt ve phía dưới, đều kích thích trái tim của nàng mãnh nhảy một chút. Đặc biệt nắm lấy xà phòng tay ngọc vẽ loạn đến Vương Kiệt trong quần thời điểm nàng càng là phương tâm kịch nhảy. Tiếng thở gấp liền híp mắt hưởng thụ nàng phục vụ Vương Kiệt, đều nghe được rành mạch. Hơn nữa Vương Kiệt rõ ràng cảm giác được nàng con kia ẩm ướt trượt tay ngọc tại run rẩy. Đến phiên Vương Kiệt vì mỹ nữ lão sư Liễu Lúa đánh xà phòng thời điểm Liễu Lúa sợ tới mức không dám mở mắt. Nàng gắt gao nhắm mắt, trong não lại luôn luôn tại nghiêm túc mà cẩn thận cảm nhận Vương Kiệt cầm lấy xà phòng tay tại trên thân thể của mình lướt qua khi tuyệt vời cảm nhận. Tại Vương Kiệt cuồng ăn mỹ nữ lão sư Liễu Lúa sở hữu đậu hủ sau đó, cuối cùng đem cái này làm người ta huyết mạch sôi sục hoàn thành công tác. Liễu Lúa cuối cùng thở phào một hơi, phương tâm đã có một chút thất lạc. Rất muốn làm loại phục vụ này tiếp tục nữa, vĩnh viễn cũng không muốn đình chỉ. Cửa phòng ở ngoài, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người mỗi một cái động tác. Hồ Lị đã lặng lẽ giấu vào Liễu Lúa độc thân ký túc xá. Hai người kích tình hương diễm tình cảnh, đều bị đẩy cửa phòng ra Hồ Lị nhìn cái hoàn toàn. Nhìn đến Liễu Lúa tại Vương Kiệt trước mặt tao mị bộ dáng, Hồ Lị cắn chặt răng trắng, hận không thể lập tức thay thế Liễu Lúa, cùng Vương Kiệt hoàn thành kích tình sở hữu trình tự. Nhìn trộm Hồ Lị, so với thân ở trong này Liễu Lúa càng thêm tình dục chấn động. Nàng tay ngọc, đã sớm đưa vào chính mình trong quần, thăm dò vào chính mình chỗ sâu, ngón tay nhét vào, nhẹ nhàng vận động. Vương Kiệt cùng mỹ nữ lão sư Liễu Lúa, cho nhau cầm lấy tắm rửa đầu, thanh tẩy trên người xà phòng mạt, tay của hai người cho nhau tại thân thể đối phương thượng lướt qua mỗi một cái bộ vị, loại này toàn thân tính mát xa, đã sớm làm hai người cùng một chỗ tiến vào tình dục địa ngục. Đặc biệt Vương Kiệt, tuy rằng chẳng phải là lần thứ nhất nhìn đến nữ nhân tắm rửa, nhưng là như thế tận tình thưởng thức cũng tham dự thành thục nữ nhân tắm rửa, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Dòng nước theo Liễu Lúa dưới đầu tích tích trượt xuống, ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, ngàn vạn bọt nước phất thượng bạch ngọc bình thường tuyệt vời thân thể, sau đó như trân châu vậy lóe lên trong suốt quang. Từng giọt trượt xuống, văng lên tiểu tiểu bọt nước. Loại này mỹ diệu tình cảnh, làm hắn như thế nào chịu đựng được chính mình cái kia đoàn dục hỏa. Mỹ nữ lão sư Liễu Lúa lúc này cũng hoàn toàn buông ra, dù sao đã bị hắn sờ khắp hoàn toàn thân, ngọn đèn phía dưới, nàng cũng không khách khí chút nào duỗi ngọc thủ cầm lên tắm rửa đầu, phun tung tóe mà ra dòng nước, vẩy tại Vương Kiệt cực phú đường nét mỹ cảm cường tráng thân thể nam nhân thượng. Liễu Lúa bỗng nhiên phát giác một cái phi thường làm nàng khiếp sợ cảnh tượng. Tắm rửa đầu phun ra thủy, tại Vương Kiệt trên người trượt xuống thời điểm cư nhiên tập trung vào hắn trong quần cái kia cúi đầu đại con cặc. Theo chỗ đó nhanh chóng chảy xuống dòng nước, hình thành một đạo kỳ cảnh. Loại cảnh tượng này, hoàn toàn liền giống nam nhân tại đi tiểu khi tình cảnh. Xì, mỹ nữ lão sư Liễu Lúa đối với thân thể nam nhân không thể nói chưa quen thuộc, có thể nhìn đến loại này tình cảnh thời điểm, lập tức cười một cách tự nhiên, thân thể yêu kiều vặn vẹo ở giữa phong tình, làm người khác mơ màng. Chứng thối. Đừng tại của ta trong phòng tắm đi tiểu. Chú ý vệ sinh, xinh đẹp mắt đẹp, giảo hoạt nhìn Vương Kiệt khuôn mặt, đối với hắn thần sắc khó xử, vạn phần mong chờ. À, đang tại hưởng thụ mỹ nữ lão sư tay ngọc giảo chơi Vương Kiệt, không rõ Liễu Lúa vì sao nói như vậy, thấy nàng ánh mắt giảo hoạt nhìn chằm chằm mấu chốt của mình bộ vị thời điểm, nhịn không được cúi đầu nhìn lại, ha ha. Liễu lão sư, ngươi mạnh khỏe sắc a, ta nơi nào đi tiểu nha, vậy căn bản chính là dòng nước. Mỹ nữ lão sư Liễu Lúa, cũng không có theo Vương Kiệt khuôn mặt nhìn đến lúng túng khó xử xấu hổ thẹn thùng chi sắc, ngược lại là hắn gương mặt cười xấu xa, làm Liễu Lúa đỏ bừng mặt. Gì, ngươi còn thẹn thùng. Vương Kiệt bắt được Mỹ diệu lão sư Liễu Lúa tay ngọc, làm nàng xoa lên mấu chốt của mình bộ vị, ngươi sờ sờ, vừa rồi chính xác là dòng nước nha. Nói chuyện ở giữa, kia vật dư thừa bị tay ngọc nhất phủ, đã sớm ngẩng đầu ưỡn ngực, vô có thể nhẫn nại, hùng dũng ngoài vệ khí phách lộ ra ngoài. Gân xanh bạo nhảy. Cửa phòng Khâu nhìn trộm Hồ Lị, nhìn đến tình cảnh này thời điểm, thân thể yêu kiều chấn động, hô hấp càng ngày càng dồn dập, toàn thân tê dại không thể tan rã, kịch liệt vặn vẹo ở giữa, bỗng nhiên thân thể buông lỏng, nguyên lai, nàng lại đang quan sát hai người tắm rửa thời điểm tiết thân. Tục ngữ nói, hoàng đế không vội thái giám đã vội, rất nhiều tình cảnh bên trong, chẳng phải là chỉ có lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới có thể cảm nhận được trong này sung sướng, có đôi khi lạc vào cảnh giới kỳ lạ người. còn không bằng tại bên cạnh quan sát người càng thêm có sung sướng cảm giác. Hồ Lị vừa rồi biểu hiện, chính là một cái chứng minh. Mỹ giáo y Hồ Lị cảm thấy hai chân như nhũn ra, tay ngọc dùng sức nắm cái đồ vặn cửa, chợt tiết thân nàng, trong lúc bất chi bất giác đã đem phòng tắm cửa phòng thôi được mở phân nửa, may mắn trong phòng hai người chính vong tình cho nhau khiêu khích, không có chú ý tới nơi cửa phòng sự tồn tại của nàng. Kỳ thật Vương Kiệt đã sớm biết, vốn chính là tà ác hắn đề xuất loại ý nghĩ này. Mơ màng không rõ, chỉ có Mỹ nữ lão sư Liễu Lúa một người mà thôi. Mỹ nữ lão sư Liễu Lúa lúc này bất chấp trà lau nước trên người, thấy nàng âu yếm tiểu bảo bối nhi có chiến ý, đột nhiên cảm giác được trong lòng không thể chờ đợi. Nàng nhẹ ôm Vương Kiệt cường tráng thân thể, phóng đãng đem trước ngực một đôi hào nhũ dính sát thượng Vương Kiệt trước ngực, mềm mại ma sát, đem môi anh đào tiến đến Vương Kiệt bên tai, thở gấp ôn nhu nói nói tiểu chứng thối, mau tới đi, ta nhớ ngươi lắm. Lời như vậy, đối với nữ nhân tới nói, là cầu hoan ẩn ngữ một trong. Nhớ ngươi, nhưng thật ra là muốn hạ một bên cái kia tiểu ngươi. Đây là thành thục thiếu phụ Liễu Lúa xích lõa dụ dỗ. Ha ha, không kịp đợi. Được rồi, tay người đỡ lấy bồn tắm lớn bên cạnh, quyết khởi mông, đúng, cứ như vậy. Tà ác Vương Kiệt dùng ngôn ngữ cùng thủ thế dạy bảo bị chính mình đoạt lấy mỹ nữ lão sư Liễu Lúa, thẳng đến nàng thân thể yêu kiều quay lưng Vương Kiệt, hiện ra một cái hoàn toàn làm người ta huyết mạch sôi sục vểnh cao mông đẹp dâm đãng tư thế về sau, Vương Kiệt mới hài lòng cười nói. Tốt, chính là cái bộ dạng này, mới đủ kinh. À, Liễu Lúa một tiếng thét kinh hãi diệp, chẳng phải là bởi vì Vương Kiệt xâm nhập, mà là bởi vì nàng cái này cúi đầu quyết mông tư thế phía dưới, ánh mắt ngẫu nhiên mở thời điểm, trừ bỏ nhìn đến chính mình một đôi tinh tế trắng nõn chân đẹp cùng Vương Kiệt một đôi cường tráng chân ở ngoài, rõ ràng nhìn thấy cửa phòng tắm phía trước, thế nhưng còn có một nhân ảnh. Liễu Lúa lập tức sợ tới mức dục hưng hoàn toàn không có, thân thể co rụt lại, muốn theo Vương Kiệt nắm chặt chính mình hai miếng mông bự tay trốn thoát. À, mỹ nữ lão sư Liễu Lúa toàn thân run run, trong lòng từng là hưởng thụ lại là sợ hãi, trong miệng dịu dàng nói chứng thối, mau ra đến, có người. Mông bự lại bởi vì vừa rồi Vương Kiệt bỗng nhiên xâm nhập, nhẹ nhàng sau này đẩy qua. Hiển nhiên cũng thập phần mê luyến cùng Vương Kiệt kết hợp chi diệu. À, các ngươi tại học bù nha. Có phải hay không ta đến không phải lúc áo Lị cường chống lấy thân thể đứng lên, ra vẻ trấn tĩnh đẩy cửa mà vào, âm thanh tràn đầy trêu chọc. Nhìn trước mắt không để cho nàng từ huyết mạch sôi sục dâm đãng hình ảnh, nhợt nhạt mỉm cười, các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta, học bù nha, làm sao có thể tùy tiện đình chỉ đâu này. Tiếp tục tiếp tục, Hồ Lị trong mắt đẹp trêu đùa chi sắc thật là rõ ràng, còn cố ý tiến đến mỹ nữ lão sư Liễu Lúa hoàn toàn trần trụi thân thể yêu kiều bên cạnh, chậc chậc khen ngợi, chậc chậc, Liễu lão sư, ta thật hâm mộ vóc người của ngươi nha. Thật là làm cho ta kinh ngạc thán phục, không sai a, không sai. Vừa nói chuyện một bên duỗi tay xoa nhẹ thượng lúng túng khó xử trung Liễu Lúa mông đẹp, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái như trước chấn động Vương Kiệt, Liễu Lúa a, loại này học bù quả thật không tệ a, ngươi thường xuyên giúp hắn học bù sao? À, mau dừng lại, van ngươi. Ngượng ngùng không chịu nổi mỹ nữ lão sư Liễu Lúa, không biết Hồ Lị là như thế nào tiến vào chính mình gian phòng, nàng cực lực muốn thoát khỏi trước mắt lúng túng khó xử tư thế, tay ngọc sau này đưa ra, dùng sức vặn một cái Vương Kiệt cổ tay, mau dừng lại a. Về sau nói, thế nhưng mang theo khóc nức nở. Ba, Vương Kiệt hung hăng tại nàng to lớn mông thượng chợt vỗ một cái, xinh đẹp trắng nõn mông trắng, run rẩy thành một đạo kỳ mỹ cuộn sóng. Cũng dám nhéo ta, hừ, lá gan không nhỏ a, ta muốn trừng phạt ngươi. Vương Kiệt căn bản không để ý Hồ Lị một mực đứng ở bên cạnh cục diện khó xử, kịch liệt va chạm mấy chục lần, trực tiếp làm cho mỹ nữ lão sư Liễu Lúa vừa hận vừa yêu, lại sợ lại phán, e lệ phương tâm loạn thành nhất đoàn. Loại này tình cảnh, nếu bị Hồ Lị cái này giáo y nhìn thấy, chính mình còn có được giải thích sao? Liễu Lúa xấu hổ thẹn thùng phía dưới, hoang mang rối loạn vẫn đang muốn thoát khỏi loại này xấu hổ cục diện, bỗng nhiên nàng đầu óc nhất thanh, ý thức được nào đó chỗ không đúng. Thứ nhất, Vương Kiệt tiểu tử này, tại hai người chuyện tốt bị Hồ Lị cái này giáo y đánh vỡ sau đó, khẳng định cũng như chính mình giống nhau kinh hoàng, không nên biểu hiện bình tĩnh như thế. Thứ hai, cái này Hồ Lị thân là giáo y. Phát hiện làm lão sư chính mình thế nhưng cùng đệ tử tư thông, không phải là loại này chiêu chọc thái độ. Mỹ nữ lão sư Liễu Lúa nghĩ vậy một tầng thời điểm dường như cảm thấy chính mình loại này khó coi tư thế cũng không như thế nào làm nàng xấu hổ thẹn thùng rồi. Bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Vương Kiệt nói chứng thối, mau ra đến, ta có việc. Duỗi tay vuốt nhẹ Vương Kiệt tay, tình ý kéo dài. Chương 1438 giáo y Hồ Lị đầu đêm 1. Nha! Vương Kiệt lúc này bỗng nhiên nghe lời rồi, đột nhiên rời khỏi, quyết xấu này nọ đứng ở một bên, nhìn mỹ nữ lão sư Liễu Lúa vô cùng hào phóng đứng thẳng nàng hoàn toàn trần trụi trắng nõn thân thể yêu kiều. Liễu Lúa mặt đỏ bừng, lại mỉm cười đối với Hồ Lị nói a, Hồ giáo y, ngươi là như thế nào tiến đến đó a? Không thể tưởng được ngươi vẫn là cái chuồn vào trong cậy khóa cao thủ à. Liễu Lúa lúc này song trường ôm ngực, hoàn toàn không che giấu chính mình xấu hổ chỗ, sáng bóng như ngọc gương mặt xinh đẹp, tràn ngập bình tĩnh nghiền ngẫm chi sắc, kia đúng lý hợp tình bộ dáng, giống như chính mình vừa rồi thật tại cấp đệ tử học bù. Ngươi, tốt ngươi cái Liễu Lúa, cư nhiên đổ đánh nhất bá. Nhìn ngươi cái bộ dạng này, hảo dâm đãng nga, có muốn hay không ta giúp đỡ à? Hồ Lị ánh mắt, hiện lên một tia giảo hoạt, chẳng lẽ, muốn ta gọi điện thoại cấp giáo ủy sao? Nói chuyện tay ngọc thăm dò vào túi áo, làm ra lấy điện thoại bộ dạng. À, đừng, Hồ Lị tỷ, đừng như vậy. Quả nhiên, mỹ nữ lão sư Liễu Lúa sợ, ôm tại trước ngực một đôi cánh tay ngọc, chợt buông ra, duỗi tay bắt được Hồ Lị thăm dò vào túi áo tay, gặp bên cạnh Vương Kiệt một bộ ngu si dạng, bất mãn nháy mắt, làm Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn hai người đấu võ mồm, vốn cũng không nghĩ dính vào tiến đến, lúc này nhìn đến mỹ nữ lão sư Liễu Lúa cấp chính mình nháy mắt, hắn đương nhiên minh bạch Liễu Lúa là muốn làm gì. Liễu Lúa bây giờ trắng nõn thân thể yêu kiều thượng trần như nhộng, mà Hồ Lị quần áo hoàn hảo, hiển nhiên Liễu Lúa cảm thấy tâm lý phi thường không thăng bằng, con mắt của nàng, đương nhiên là đem Hồ Lị vạch trần, ba người tất cả đều hết, cũng sẽ không tồn tại ai chê cười ai vấn đề. Vương Kiệt trực tiếp theo Hồ Lị sau lưng đem nàng chỉ mặc đồ ngủ thân thể yêu kiều ôm, Hồ Lị nhẹ nhàng giãy giụa, dường như không có sức phản kháng, hai chân bất quy tắc vặn vẹo, thân thể yêu kiều tạo nên một chút xinh đẹp đường cong. Ân, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nàng giọng ôn nhu dò hỏi, trong mắt đẹp hiện lên sương mù, nửa híp nhìn trước mắt như lang như hổ Liễu Lúa. Khanh khách, Liễu Lúa tay ngọc chộp tới Hồ Lị đồ ngủ đai lưng, nhìn đến Vương Kiệt đem Hồ Lị khống chế được, Liễu Lúa yên tâm. Nàng đương nhiên biết Hồ Lị đã từng cả nước tán đả tên thứ ba huy hoàng chiến tích. Nếu như không chế trụ nàng, chính mình muốn cởi nàng đồ ngủ, chỉ sợ nàng một cái đầu ngón tay út đều đủ để đem chính mình khống chế được. Hồ giáo y, ta muốn một cái công bằng hoàn cảnh nha. Liễu Lúa nhíu nhíu nàng dễ nhìn thay đổi mi, duỗi tay gỡ một chút trên trán tóc dài công bằng. Cái gì công bằng, Hồ Lị giống như căn bản nghe không hiểu, kỳ thật, bị Vương Kiệt từ phía sau ôm lấy thời điểm nàng chỉ biết đêm nay kết quả. Chính mình sẽ bị vội vã cùng bọn hắn cùng một chỗ ân ái. Nàng cố ý giãy giụa thân thể, mị nhãn như tơ nhìn đã trở nên vô sỉ Liễu Lúa, tâm lý thầm than nữ nhân thế nào. Một khi ra quỹ, cũng đã bị ma quỷ thân trên, ý chí của mình không còn thuộc về chính mình, mà là thuộc về một loại tên là dục vọng ma quỷ rồi. Hồ giáo y, đối mặt hai chúng ta như vậy quang cảnh, ngươi cư nhiên không lùi tị, cứ như vậy xông vào, hừ hừ. Ngươi trong lòng là tâm tư gì, chẳng lẽ còn muốn ta nói ra tới sao? Liễu Lúa giống như dụ dỗ thiếu nữ mại dâm người thương nhân tựa như cười, tay ngọc kéo, Hồ Lị đồ ngủ liền hoàn toàn rộng mở. Bên trong non nớt tuyết trắng thân thể yêu kiều cơ hồ hoàn toàn lộ ra. Vương Kiệt tùy tay kéo một cái, kia đồ ngủ liền từ từ bay ra, dừng ở Vương Kiệt tay chung. Nha, Hồ giáo y, ngươi mạnh khỏe tưởng không tắm rửa a? Như thế nào một cái địa phương nhiều như vậy thủy đâu này? Đây là một loại khỏe mạnh biểu hiện nga, bài tiết vật thật nhiều nga. Bên trong khẳng định ngứa được khó chịu a, ta đến giúp ngươi tao tao. Nhìn Hồ Lị kiện mỹ thân thể yêu kiều bị Vương Kiệt khống chế được bộ dáng, Liễu Lúa không thể ức chế quật khởi một loại tâm tình hưng phấn, nàng tay ngọc tùy ý vỗ về chơi đùa Hồ Lị tinh tế làn da, không thể thoát khỏi trước mặt Liễu Lúa quấy giày, mềm mại trên thân thể nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, bởi vì dãy dụa mà quật khởi thở gấp âm thanh, rõ ràng có thể nghe. Vương Kiệt đem Hồ Lị ôm đến trên giường, Vương Kiệt tay phải ôm sát Hồ Lị, lè lưỡi tại lỗ tai của nàng thượng liều mạng liếm, đồng thời tay trái đưa vào Hồ Lị quần áo bên trong, tại nàng ngọc nhũ thượng vuốt ve lấy, này sờ một cái phía dưới, Vương Kiệt nhất thời cảm giác được quả nhiên là thật lớn bàng nhiên hung khí, kia kích thước to lớn, quả thực chính là suốt đời hiếm thấy, viên kia viên nộn trượt làn da, nhiều điểm tiểu tiểu đầu vú kích thích bàn tay thoải mái cực kỳ, Vương Kiệt không khỏi nói quả nhiên là thật lớn ngọc nhũ a. Không thể tưởng được Hồ Lị ngươi mới hơn 20 tuổi, cư nhiên liền có lớn như vậy quy mô rồi. Hồ Lị bây giờ còn không có qua bạn trai, vẫn là băng thanh ngọc khiết xử nữ, lúc này vú lần thứ nhất bị khác phái nam nhân tiếp xúc, không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, toàn thân run rẩy không thôi, trong lòng khẩn trương vạn phần, hắn liều mạng giãy dụa thân thể, đồng thời dùng tay đẩy Vương Kiệt lồng ngực, muốn hắn đẩy ra, trong miệng hét lớn. Tiểu Kiệt, nhẹ chút, ngươi quá lớn lực, quá mắc cỡ. Tì tì. Nam nhân cùng nữ nhân không phải là phải làm loại sự tình này sao? Tỷ tỷ của ta, ngươi ngọc nhũ thật tốt a, ta rất thích a. Vương Kiệt lúc này đã tại hồ lị nộn trên mặt hôn lấy, liếm láp, đồng thời tay trái tại hồ lị cặp vú thượng không ngừng chinh phạt, hắn vuốt ve vân vê thủ đoạn phi thường cao minh, chỉ dùng để này bàn tay to đem vú hoàn toàn nắm giữ ở trên tay, sau đó dùng cũng không lớn khí lực nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, vuốt ve, bàn tay to tại trên ngực khinh động, sau đó lại dùng tay niết bóp đầu vú, ngón tay tại đầu vú thượng lướt qua, sau đó nắm vú vuốt ve vân vê lay động, loại này tán tỉnh thủ pháp thực dễ dàng kích thích lên nữ hài tử tính dục. Hồ lị vẫn là cái chữ bóc tem xử nữ, nơi nào chống lại như thế khiêu khích. Lúc này chỉ cảm thấy Vương Kiệt hình như có ma lực giống như, chỉ cần bàn tay to tại vú của mình thượng bóp, đầu lưỡi miệng tại chính mình khuôn mặt hôn môi liếm, toàn thân liền tê dại khô nóng, phía dưới chỉ cảm thấy một trận hư không, không khỏi không nhịn được rên gì đi ra. A, a, a, a, ân, a. Vương Kiệt lúc này tựa vào hồ lị bên người, nơi nào không cảm giác được hồ lị thân thể biến hóa. Nói tỷ tỷ, có cảm giác được rồi, ta yêu thích, tỷ tỷ, ta cái này đưa ngươi lên trời. Nói, đứng lên, thân thể trần truồng hoàn toàn bại lộ đi ra, còn có kia thật lớn kiên đĩnh đại con cặc cũng là nhếch lên cao, chờ đợi trận này sung sướng chiến tranh. Hồ lị nhìn Vương Kiệt đại con cặc, không khỏi dọa nhảy dựng, run rẩy nói. Này, lớn như vậy đồ vật. Sao, làm sao có thể cắm vào? Ta sẽ chết mất ha. Tách ra hai chân của nàng nói tỷ tỷ ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết mất, bất quá đó là dục tiên dục tử, cho dù chết rồi, cũng là sung sướng. Nói, Vương Kiệt hai tay liên tục không ngừng tại hồ lị sau lưng dạo chơi, dần dần xuống phía dưới, kiên đĩnh hạ thân tắc kề sát tại hồ lị bụng, tay dần dần rời xuống, Vương Kiệt cuối cùng chạm đến hồ lị nữ tính thần thánh nhất chỗ bí ẩn, màu hồng phấn quần lót đã bị hồ lị người yêu của mình dịch thấm ướt. A, Tiểu Kiệt, hồ lị chỉ cảm thấy trên người như bị điện giật. Toàn thân tóc gáy giống như đều phải đứng lên đến đây, phía dưới tại Vương Kiệt tay chạm đến vuốt ve vân về phía dưới, không khỏi ma ma hư không cực kỳ, rất không được có cái gì đại gia hỏa cắm vào nhét đầy nó, không khỏi lớn tiếng dâm đãng kêu la nói a a. Thực khó chịu. A a, không muốn, không muốn sờ soạng, thực khó chịu. A. Ân, a, không muốn a. Sao, như thế nào hồi, như thế nào chảy nước, tốt xấu hổ. A. Hồ lị lúc này đã cảm giác được rồi, nộn huyệt của mình bên trong, cư nhiên không tự chủ được chảy ra rất nhiều dinh dính chất lỏng, điều này làm cho nàng cái này thanh thuần xử nữ không khỏi xấu hổ thẹn thùng muốn chết. Ai nha, không nghĩ tới a, mới sờ vài cái cứ như vậy ướt a, ngươi nhất định rất nóng đi à nha. Đến đây đi, ta cho ngươi cởi xuống quần lót, để ta nhìn nhìn ngươi tiểu nộn huyệt a. Vương Kiệt cởi xuống hồ lị quần lót, cầm đến trước lỗ mũi mặt nghe nghe, nói tỉ tỉ quần lót ngươi rất thơm. Thật không hổ là bọc lấy tỷ tỷ ngươi hoàn mỹ huyệt dâm bên người quần áo a. Nói, Vương Kiệt đem quần lót ném tới một bên, tinh tế quan sát hồ lị nộn huyệt. Chỉ thấy hồ lị nộn huyệt thượng bụi cỏ sinh, đen nhánh một mảnh làm người ta cảm giác tâm ngứa gian nan, nộn nộn huyệt thượng thịt lúc này đều là hoàn mỹ màu hồng phấn, hơn nữa đóng vô cùng nhanh, hoàn toàn không có cái loại này thành thục mỹ thiếu nữ màu cà phê ánh sáng màu, một đầu thật nhỏ hồng hồng khe thịt lúc này chính không ngừng chảy ra mật ngọt, đem ga giường đều hoàn toàn làm ướt. Dâm mỹ hương diễm chi sắc, nhìn một cái không sót gì. Lúc này hồ lị cảm giác được quần lót bị cởi xuống, không khỏi bất an vặn vẹo hai chân, theo bản năng muốn đem hai chân khép lại, nhưng là Vương Kiệt làm sao có thể làm nàng thực hiện được. Hắn nhìn lúc này hồ lị tiểu nộn huyệt, cười dâm đãng nói nhìn ngươi bộ dạng này hẳn là vẫn là xử nữ a. Ta đến kiểm tra một chút a. Nói, Vương Kiệt đưa ra một ngón tay, chậm rãi cắm vào hồ lị tiểu huyệt. A. Hồ lị thân thể đại run rẩy, hai tay nắm chặt ga giường, hét lớn. Không muốn, không thể, a. Nhanh chút bắt tay cầm lấy. A, ân, không muốn, tốt xấu hổ. Mà chết ở, tầng kia cường đại mê người lá mỏng bị Vương Kiệt ngón tay chạm đến rồi. Vương Kiệt không khỏi hết sức vui mừng, đưa ngón tay đưa ra đến, miệng hướng về dính đầy mật dịch ngón tay liếm một chút, nói. Tỷ tỷ nguyên lai vẫn là xử nữ a. Nói. Vương Kiệt đưa tay đưa đến hồ lị quần áo ngực thấp ngực áo, hai tay cầm chặt áo dùng sức kéo, tùy theo hồ lị a hét thảm một tiếng cùng xoẹt quần áo vỡ tan âm thanh, hồ lị gợi cảm quần áo bị xé thành hai nửa, dụ người phạm tội tuyết trắng ngọc thể nhất thời hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mặt. Hồ lị dáng người thực sự là vô cùng hoàn mỹ, tuyết trắng làn da, chân ước chừng có xê áo ngực ngọc nhũ, có thể nói được là hoàn mỹ song bá nữ thần, như anh đào hồng nhuận đầu vú, đồng tiền bản lớn nhỏ màu hồng phấn quần vú, tinh tế xinh đẹp eo. Tuyết trắng thon dài chân ngọc, tròn trịa vỉnh cao mông, dáng người phối hợp thập phần đều đều hoàn mỹ, quả thực chính là không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không diễm. Lúc này quần áo bị xé mở, Hồ Lệ trên mặt ngượng ngùng không thôi, theo bản năng duỗi tay đi che khuất trọng yếu bộ phận, nhưng là che được phía trên che không được phía dưới, che được phía dưới che không được phía trên, ngược lại còn là càng thêm dụ người phạm tội. Tỷ tỷ, người thật đẹp a. Vương Kiệt túm mở Hồ Lệ bàn tay, khiến cho ta đến hưởng thụ ngọc thể của ngươi a. Nói, Vương Kiệt đặt ở Hồ Lệ trên người, cúi đầu ngậm kia mê người một cái vú, chậm rãi liếm láp đến, đồng thời cũng dùng tay trà sát này một con khác vú to. A, cơ hồ là chốc lát ở giữa, Hồ Lệ xinh đẹp thân thể mà bắt đầu kịch liệt run rẩy, nàng chỉ cảm thấy bộ ngực truyền đến từng trận sảng khoái khoái cảm không ngừng kích thích toàn thân của nàng mỗi một tấc thần kinh, nàng chỉ cảm thấy hình như phiêu phiêu dục tiên, trong miệng lớn tiếng rên rỉ. A, a, a, thật thoải mái a, ân, đừng có ngừng. A, thật thoải mái a, thật thoải mái a, thật thoải mái đúng không? Còn có cùng thoải mái. Vương Kiệt cảm nhận Hồ Lệ ngọc nhũ mang đến kích thích, cũng là càng thêm hưng phấn, khóe miệng tràn ra một tia cuồng ngạo vi hình cung, tựa đầu tiến đến Hồ Lệ bờ môi, ngậm gợi cảm sóng ba mỹ nữ đỏ bừng yêu diễm bờ môi, thật sâu hút mút, tầng tầng lớp lớp liếm chỉ, càng hôn càng sâu, đòi lấy, cướp đoạt, bá đạo, cuồng dã. Hồ Lệ kia đầy đặn vô lực thân thể yêu kiều bị động tại Vương Kiệt ấm áp trong ôm ấp, hừ hừ y y, hồn hển thở gấp, miệng thơm vô ý thức phát ra làm người ta mặt đỏ tim đập chập chập âm thanh. Một chút sau đó, Vương Kiệt đưa tay đột nhiên đưa về phía Hồ Lệ cổ chỗ, tựa đầu mang về sau, lại đem nàng khuôn mặt nhi vòng vo một chút, làm nàng nằm ở chỗ đó có thể thấy rõ ràng hai người gắt gao kề nhau thân thể, làm tốt đây hết thảy về sau, Vương Kiệt tà tà cười nói, tỷ tỷ, ngươi cần phải nhìn kỹ, ngươi không muốn nhìn, ta liền càng muốn ngươi nhìn, ta là như thế nào đem đại con cặc cắm vào nộn huyệt của ngươi bên trong đi. Nhìn Vương Kiệt uy phong lẫm lẫm đại con cặc đã chìa vào hai chân của mình ở giữa. Chờ một chút còn xuyên quan thân thể của chính mình, đem chính mình giữ vững nhiều năm xử nữ kiếp sống kết thúc. Nàng cảm thấy chính mình khuôn mặt thực nóng, cả người giống như lửa thiêu, nan kham đồng thời lại thấy đến một loại khác thường kích thích, mà ở như vậy kích thích phía dưới, Hồ Lệ hô hấp cũng biến thành càng thêm dồn dập lên. Vương Kiệt đem đầu chôn đến Hồ Lệ kia thật sâu khe ngực, hút người chỗ đó phát tán ra thúc dục nhân tình khởi dẫn nhân mê say hương thơm, mọi nơi liếm, tiếp lấy liền hé miệng đem Hồ Lệ cặp kia gần ngay trước mắt tuyết trắng nộn trượt. Mềm mại ôn ngấy vú ngậm, tham lam hút, hút, xuyết, cắn, răng nanh nhẹ nhàng mài cắn viên kia mềm mại ướt át, phồng lớn đỏ tươi ngọc nhũ đầu vú. Vương Kiệt ngồi dậy, đem Hồ Lệ hai chân cố hết khả năng rớt ra, sau đó đem đùi phải khoát lên chính mình trên vai, đại con cặc đưa đến Hồ Lệ miệng nộn huyệt, tùy ý ma sát lên. A, a, rất khổ sở, a, mau, cầu, van cầu ngươi, cắm đi vào, giết chết nhân gia a. Nhân gia không muốn xử nữ thân thể, nhân gia phải nhanh nhạc, muốn thăng thiên. Hồ Lệ lúc này đã là ý loạn tình mê, theo bản năng lớn tiếng kêu lên. Tốt, người đã như vậy cầu ta, ta mặc kệ không thể nào nói nổi. Ta đến rồi. Vương Kiệt nói, đại con cặc đi phía trước nhất duỗi, một đường thế như trẻ tre, lập tức liền đánh vào Hồ Lệ tiểu nộn huyệt. Môi âm hộ quan căn bản không chống chịu được Vương Kiệt nóng bỏng thật lớn đại con cặc công kích, màng trinh kia đáng thương phòng ngự nhất thời bị hoàn toàn đánh. Toàn bộ nộn huyệt chớp mắt không có bất kỳ cái gì thủ. A, đau quá. A, không muốn, đau quá a. Hồ Lệ đau đến thân thể thẳng run rẩy. Vương Kiệt cười to nói tốt Hồ Lệ, lần thứ nhất đều là như thế, mặt sau liền có khả năng thư thái. Nói, Vương Kiệt tạm thời dừng lại, không hề động đậy. Một lát sau, Vương Kiệt đem đại con cặc chậm rãi hướng ra phía ngoài quất rút ra một đoạn nhỏ, về sau lại chậm rãi cắm vào, thong thả nhưng liên tục rút ra đút vào lên. Một tia đỏ tươi máu xử nữ bắt đầu thấm ra, càng ngày càng nhiều, đem Hồ Lệ toàn bộ nơi riêng tư liền với cắm ở thân thể đại con cặc nhiễm được đỏ sẫm. Chỉ thấy Hồ Lệ trơn bóng tuyết trắng, ôn nhu kiều kiều mông trắng đùi ngọc ở giữa dâm tinh uế vật loang lổ. Tao nhã thon dài tuyết trắng chân ngọc căn hạ ga giường thượng xử nữ lạc hồng từng mảnh. A, tùy theo Hồ Lệ một tiếng thê diễm kiều uyển rên rỉ, lúc này Hồ Lệ sớm cả người vô lực tê liệt ở trên giường, mặc cho Vương Kiệt tùy ý lăng nhục. Nàng giống như cảm thấy một trận xé rách âm thanh, một cỗ như tê liệt mạnh liệt đau đớn giống như chùy tâm rét thấu xương vậy mãnh liệt tập kích đến. Hồ Lệ bí động bên trong phòng vệ trung cáo khí thủ, nàng cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc đột nhiên nhất đưa đến để. Hồ Lệ cảm thấy màng trinh tổn hại trận đau đớn, nàng rõ ràng trải nghiệm đến chính mình bên trong thân thể đang tại đổ máu lạc hồng. Tùy theo một tiếng cực lực kiềm chế rên rỉ, Hồ Lệ hai phiến cánh hoa bị thô bạo tách ra,

tại đối diện ba người trên người lập tức có khác biệt hiệu quả. Vương Kiệt bước chân bất đinh bất bát, thân thể hơi hơi cong, trong mắt ánh mắt như ưng, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt nữ nhân, căn bản không để ý chính mình trong quần chim nhỏ đã mềm nhũn đi xuống, cúi đầu rất khó nhìn bộ dạng. Hồ Lị thân là tán đả cao thủ, đối mặt một cái có nguy hiểm khí tức cao thủ thời điểm, cũng không kịp mặc lên chính mình áo ngủ, trực tiếp bày xong tư thế, tuyết trắng kiện mỹ thân thể yêu kiều, từ vừa rồi nhu nhược, bỗng nhiên trở nên tràn ngập lực lượng cảm. Chính là, hai đấm tại lắc lư, trước ngực hai vú đã ở lắc lư, bằng phẳng tinh tế bụng tràn ngập kiện mỹ sống động, tối gây cho người chú ý vẫn là nàng một cặp chân đẹp di chuyển thời điểm trong quần lông mềm như ẩn như hiện đỏ bừng. Ba người biểu hiện thảm nhất đương nhiên là mỹ nữ lão sư Liễu Lúa. Nàng ánh mắt tràn ngập lo lắng sợ hãi, thân thể co rúm lại, cầm lấy khăn tắm, một đôi tay ngọc run run khoác lên trên người, che lại nàng mạn diệu trắng muốt thân thể yêu kiều. Cô gái áo đen đương nhiên cũng không phải là đối trước mắt trần truồng thân thể ba người làm như không thấy. Nàng một đôi linh hoạt mắt đẹp, rất có ý vị chậm rãi một đám nhìn sang, có thể nàng ánh mắt biểu đạt ý tứ, hiển nhiên không phải là đang thưởng thức thân thể của bọn họ. Mẫn cảm Vương Kiệt cùng Hồ Lị cảm thấy, trước mặt vị này cô gái áo đen ánh mắt, phảng phất là đao phủ tại đoan trang mục tiêu chỗ như thế nào hạ đao tựa như. Cấp nhân tạo thành cảm giác, chính là trên cổ ứa ra hàn khí. Cô gái áo đen quần áo nịt càng rõ ràng hơn phụ trợ ra nàng yểu điệu thướt tha mạn diệu tư thái, trước ngực cao thẳng một đôi mỹ nhũ hoàn toàn liền giống một đôi đi phía trước nằm ngang to lớn tiên đào hình dạng, thon thon eo thon cứ việc tinh tế ôn nhu, bình tĩnh như bản thạch, nhưng là Vương Kiệt cùng Hồ Lị hai người, ai cũng không dám hoài nghi này thon thon eo thon chung có ẩn hàm lực lượng cảm. Nàng bước chân sắp xếp thành bất đinh bất bát tư thế, tràn ngập sống động mỹ lệ thân thể yêu kiều làm Vương Kiệt cảm giác giống như mang theo một loại yêu dị cảm giác. Trước mặt nữ nhân khuôn mặt, muốn nói xinh đẹp nó, tuyệt đối so với không mắc mưu hồng tiểu hoa Tô Quan Bắc, cho dù là trước mắt Liễu Lúa cùng Hồ Lị, xinh đẹp trình độ cùng trước mặt cô gái áo đen so sánh với, cũng là không sai biệt nhiều. Nhưng là, cô gái áo đen trên người, tỏa ra một loại yêu dị mà nguy hiểm khí chất, thậm chí còn có một chút tao nhã thong dong, cái này mâu thuẫn nữ nhân, trên mặt mang theo một cái đơn giản bịt mắt. Hiển nhiên, nàng không muốn làm này ba người nhận ra chính mình. Hồ Lị tại chính mình trần truồng thân tử thì cùng cô gái áo đen đối mặt mặt, trong lòng cũng cảm giác là lạ. Cứ việc vì sinh tồn, có thể không cần để ý cái gọi là mặt mũi, nhưng là, dưới tình huống như vậy cùng nhân giao thủ. Thật sự có chút khó xử. Hồ Lị mắt đẹp, hút hết liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ánh mắt cố ý tại Vương Kiệt trong quần mềm mềm con rắn nhỏ thượng rừng rừng, ý kia Vương Kiệt đương nhiên minh bạch, là Hồ Lị muốn mặc lên quần áo. Vương Kiệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ánh mắt liếc về phía trước mặt cô gái áo đen. Đương nhiên, Hồ Lị cũng minh bạch, trước mặt cô gái áo đen trên người kia ẩn ẩn sát khí, làm bọn hắn hai người không dám khinh thường. Cái loại này sát khí, giống như chỉ có thường xuyên sát nhân sát thủ, hoặc là nói giết người vô số sát thủ, mới sẽ có bị. Đúng là bởi vì cô gái áo đen trên người cái loại này nguy hiểm khí tức, mới để cho hai người liền mặc lên một kiện che giấu quần áo thời gian đều không có. Nữ tử tay ngọc nhẹ giơ lên, tốc độ cũng không nhanh, nhưng là trong tay kia đen nhánh tay thương, lập tức làm Vương Kiệt cùng Hồ Lị đồng thời trong lòng phát lạnh nàng lại là tới giết ta nhóm. Này, mỹ nữ, ngươi là tới giết ta nhóm sao? Vương Kiệt ở nguy hiểm chung ra vẻ thoải mái, hắn cảm giác được phía sau Liễu Lúa đã sợ đến choáng váng, cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp như thế, cho nàng một chút tin tưởng. Mặc lên quần áo, cho nhau dùng khăn mặt trói chặt hai tay, đừng có đùa đa dạng, theo ta đi. Nữ tử âm thanh vẫn là lạnh lùng như băng, giống như lưỡi trượt tại cắt không khí giống như, thậm chí ngẫu nhiên còn rớt xuống một hai khối vụn băng. Ách! Vương Kiệt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn bên cạnh đề phòng Hồ Lị, ánh mắt hai người một cái giao hội, hiển nhiên, vô luận võ công rất cao, đối mặt súng lục thời điểm hai người còn không có tự tin có thể đối phó trước mặt người mỹ nữ này sát thủ. Cái gọi là quần áo, đối với Liễu Lúa cùng Hồ Lị tươi nói, trong phòng tắm chỉ có một kiện lụa mỏng vậy đồ ngủ, cho dù mặc lên cũng căn bản không che giấu được xinh đẹp lung linh thân thể yêu kiều. Ngược lại Vương Kiệt, ăn mặc quần áo học sinh, đem thân thể bao bọc được tương đương kín. Lại lần nữa tao ngộ bắt cóc, Vương Kiệt vô hạn buồn bực, một cái buổi tối, chính mình cư nhiên đã trải qua hai lần bắt cóc. Dựa vào, này lão thiên cũng quá yêu ái mình a. Tên sát thủ này trên tay có thương, Vương Kiệt lo lắng phía sau mình hai nàng, Vương Kiệt trên người có hệ thống phải không sợ, Vương Kiệt cùng Hồ Lị cho nhau trói lại hai tay. Liễu Lúa căn bản không đáng để lo, hiển nhiên nữ sát thủ ánh mắt cũng không tệ, liếc nhìn một cái liền nhìn ra Liễu Lúa không thấu đáo bị uy hiếp, liền mặc cho Liễu Lúa tự do hoạt động. Đi đến ngoại lúc, cô gái áo đen tìm đến hai kiện nữ thức áo khoác, ném cấp Hồ Lị cùng Liễu Lúa, hiển nhiên là muốn các nàng mặc lên. Cô gái áo đen quyến rũ được có chút yêu dị thân ảnh, luôn luôn tại ba người trước mặt thẳng tắp đứng lấy, vô sự có thể làm Vương Kiệt, liền bắt đầu đoan trang cô gái áo đen hai chân, mông đẹp, eo nhỏ, vú, cùng với nữ tử kiện Mỹ đường nét. Càng nhìn phía dưới, Vương Kiệt càng là cảm thấy, nếu như cùng nữ tử này trên giường lời nói, nhất định là vô hạn tốt đẹp hưởng thụ. Hình như vượt qua công phu Mỹ nữ Hồ Lị, cặp kia kiện Mỹ tinh tế thon dài chân đẹp, vòng tại eo hông, tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào lâm vào si mê. Giáo y Hồ Lị, tăng thêm Mỹ nữ lão sư Liễu Lúa, đêm khuya phải ra khỏi trường học đại môn, bảo an đương nhiên muốn thả hành. Hồ Lị mắt đẹp, một mực hận hận nhìn cái kia mở cửa bảo an, hy vọng hắn có thể phát giác chính mình ba người không bình thường chỗ, nhưng là nàng thất vọng rồi, hiển nhiên người an ninh kia mắt buồn ngủ như trước mắt nhập nhèm. Chỉ nhìn rõ ràng ba người thân phận, mà biến mất có chú ý ba người thụ kèm hai bên tình hình. Trường học ngoài cửa lớn ngừng lại một chiếc phi thường bình thường Santana xe hơi, phía trên đã có một người tài xế, cô gái áo đen làm Vương Kiệt ngồi vào hàng phía trước, Liễu Lúa gần sát lấy cô gái áo đen, một bên khác ngồi Hồ Lị, cửa xe đóng kỹ, cô gái áo đen lạnh lùng nói lái xe. Liền hơn một giờ dư vô nghĩa đều không có, xe hơi liền tiêu đi ra ngoài. Liễu Lúa hoảng sợ mọi nơi nhìn xung quanh. Hy vọng có thể có người cứu chính mình ba người, Hồ Lị tắc dứt khoát đóng lại mắt đẹp, thoải mái mà nằm ở sau ngồi lên, Liễu Lúa nhìn về phía Vương Kiệt thời điểm, phát giác hắn cũng cùng Hồ Lị giống nhau, nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như này bắt cóc cùng bọn hắn không quan hệ tựa như. Thủ trưởng, Vương Kiệt dường như bị bắt cóc, là một chiếc màu đen Santana xe hơi, bảng số xe là ZS56873, xin chỉ thị như thế nào xử lý. Đêm khuya thế này, Lý Xây Long bên gối bộ đàm. Tự nhiên đột ngột phát ra một trận báo cáo âm thanh, theo sau lặp lại một lần, lúc này mới đình chỉ. Lập tức nghĩ biện pháp đuổi theo, tùy thời báo cáo các người địa phương vị, Lý Xây Long chấn kinh rồi. Chính mình yêu thích nhất ngoại tôn xanh, thế nhưng lại lần nữa bị bắt cóc. Này còn chịu nổi sao? Lý Xây Long lập tức thông chi Kim Long Lý Hồ cùng Lý Thải Hoa, Vương Lệ Khôn, cái này cũng không phải là có thể giấu giếm sự tình. Nếu như Vương Kiệt vạn nhất xảy ra sai lầm, Vương gia gia chủ khẳng định nổi giận. Gia chủ nổi giận, hậu quả đương nhiên thực nghiêm trọng. Lý gia tuyệt đỉnh hắc vệ lập tức xuất động, gắt gao dọc theo quốc lộ, hướng đến xe Santana phương hướng đuổi theo. Vương Lệ Khôn nghe thấy cái báo cáo sau đó, đối với Lý Xây Long trước tiên tại Vương Kiệt bên cạnh an bài giám thị bảo hộ việc này phi thường bội phục, trái tim của nàng cũng là dị thường lo lắng, lập tức liên hệ thượng Vương gia phái đến Thượng Hải bộ đội, tăng mạnh doanh trưởng, làm bọn hắn lập tức điều binh chặn đường. Lý Thải Hoa biết phía sau lại điều chỉnh mình cảnh sát tác dụng không lớn, vì thế gọi điện thoại cấp Vương Hinh Giao, hy vọng nàng có thể cung cấp trợ giúp. Vương Hinh Giao nghe nói Vương Kiệt cư nhiên lại lần nữa bị bắt cóc, cũng là phẫn nộ dị thường, lập tức điều tra đặc cảnh, mọi nơi vây đuổi Lý Thải Hoa đã nói Santana xe hơi. Vương Hinh Giao lập tức hạ lệnh, làm bộ đội đem Vương Kiệt điện thoại sử dụng vệ tinh định vị, tìm kiếm Vương Kiệt kinh thiên hành động lớn, nhanh chóng bày ra. Vương Hinh Giao thủ hạ quân dụng phi cơ trực thăng. Cũng không kịp phải chăng phù hợp quân đội điều lệ chế độ, trực tiếp điều tra đến ngũ cái, dọc theo Thượng Hải xung quanh tìm tòi chiếc kia có thể nghi ngờ Santana xe hơi. Trương Tử Di tuyệt đối không thể tưởng được, liền bởi vì chính mình một cái tiểu tiểu bắt cóc Vương Kiệt hành động, dẫn đến dĩ nhiên là khổng lồ như vậy siêu cấp quy mô lùng bắt hoạt động. Khi nàng nghe được phi cơ trực thăng cánh quạt tiếng về sau, theo xe hơi ngẩng đầu nhìn đến quân dụng phi cơ trực thăng thời điểm Trương Tử Di căng thẳng trong lòng, mềm mại khuôn mặt thượng lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Một cái tiểu tiểu thị ủy thư ký con bị bắt cóc, cư nhiên vận dụng lớn như vậy chiến trận. Trương Tử Di không thể không một lần nữa xem kỹ Vương Kiệt vấn đề thân phận. Chiếc này có vẻ giống như bình thường Santana xe hơi, nhưng thật ra là trải qua cải trang siêu cấp xe hơi. Trương Tử Di trong tay tài chính, cũng đủ trang bị N lượng siêu cấp xe thể chơi sang trọng, chiếc xe này cải trang khi hoa tiền, ước chừng có hơn 10 triệu. Gầm xe, động cơ, thân xe, nội sức, toàn bộ đều trải qua cải tạo. Chiếc xe này kỳ thật chính là bảo lưu lại Santana ngoại hình mà thôi. Chạy như bay cải trang Santana, thật sự là vô cùng phong tao. Phía sau theo dõi xe Audi, cư nhiên bị ném được nhìn không thấy bóng dáng rồi. Thị trưởng, phó thị trưởng trấn thủ cục công an trung tâm chỉ huy, bí thư con bị bắt cóc, đây tuyệt đối là Thượng Hải thị thứ nhất đại án. Thượng Hải thị cục công an xe cảnh sát, toàn bộ xuất động. Phong tỏa các đại lộ miệng. Nhưng mà... Chiếc kia cải trang Santana xe hơi, đã lao ra nội thành phạm vi, thẳng đến vùng núi đi qua. Trương Tử Di cảm giác được nguy hiểm, chở nhiều người như vậy, hình như đối với chính mình càng thêm không tiện. Ánh mắt của nàng trông lộ ra sợ nhân thần sắc, tàn nhẫn quét bên người hai cái nữ nhân liếc nhìn một cái. Dừng xe. Lái xe cũng là lái xe hảo thủ, rất nhanh sát xe, Trương Tử Di mở cửa xe. Hai cái nữ nhân, đều cho ta xuống. Liễu Lúa cùng Hồ Lĩ nghi ngờ nhìn Trương Tử Di lạnh lùng bộ dáng, do dự xuống xe, Trương Tử Di nhìn bên ngoài, xoay người nhanh chóng lên xe, khẽ kêu một tiếng lái xe. Ai, Hồ Lĩ lập tức cấp bách, vốn là nàng cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ lời nói, vẫn có thể cho nhau chiếu cố, nếu như nữ nhân này đem Vương Kiệt một mình mang đi, tiểu tử kia có thể làm sao bây giờ. Hồ Lĩ chú ý quan sát một chút, hiện nay đang tại vị trí, là Thượng Hải thị Tây Bắc Bộ vùng núi, Nặng Loan núi non trùng điệp, núi cao lộ hiểm. Liễu Lúa còn không có phản ứng, Hồ Lĩ chợt thấy phía trước xe hơi thượng đưa ra một cây súng lục. Nàng nhanh chóng bổ nhào vào Liễu Lúa trên người, lập tức đem nàng ngã nhào xuống đất. Cái kia nữ sát thủ, muốn giết nhân diệt khẩu. Không muốn, Vương Kiệt nhìn thấy cô gái áo đen kia bạt thương chỉ hướng bên ngoài, lập tức kinh hãi. Duỗi tay một tay lấy nữ tử cánh tay đánh nghiêng, Trương Tử Di ăn đau đớn phía dưới, hơi kém cây súng lục rơi đến ngoài xe. Quay đầu lại nhìn về phía hai cái nữ nhân thời điểm, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, tăng thêm Hồ Lĩ kịp khi cảnh giác, tại mờ mịt trong trời đêm, đã nhìn không tới hai cái nữ nhân thân ảnh rồi. Hừ, tự thân khó bảo toàn, còn nhớ thương người khác. Trương Tử Di khinh bị lạnh lùng nói, Vương Kiệt, nếu như ta chết rồi, người sẽ chết tại phía trước ta. Nói chuyện lúc, trắng nõn răng nhỏ xì lộ ra, hiện ra một đảo thê mỹ phong cảnh. Trương Tử Di tay ngọc, tại Vương Kiệt trên người một trận sờ soạng, Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng cho là nàng bỗng nhiên phát ra háo sắc, muốn cùng chính mình XX. Quả nhiên, tại con kia mềm mại tay ngọc rời đi Vương Kiệt thân thể thời điểm, tay ngọc cầm lấy chính là Vương Kiệt điện thoại. Nàng tùy tay ném tới trên xe, nhìn xe đến một tòa núi nhỏ phía dưới, mệnh lệnh lái xe dừng xe, nàng duỗi tay rút súng lục ra. Theo trong xe cõng lên một cái thật to túi đeo, mấy cái trói đến Vương Kiệt lưng. Làm lái xe mang theo Vương Kiệt điện thoại, tuyệt trần đi qua. Ngoá, để ta lưng lớn như vậy một cái bao, người nghĩ mệt chết ta à? Vương Kiệt buồn bực đến cực điểm, quay đầu nhìn Trương Tử Di cặp kia nhếch dễ nhìn môi, lời này đương nhiên không dám nói ra, đẹp như thế nhu nhược một mỹ nữ, cũng không thể đem bao làm cho người ta lưng à. Ai bảo ta là nam nhân đâu? Vương Kiệt lắc lắc đầu. Bất đắc dĩ tiếp nhận rồi mình làm vì cô ly nhân vật. Chương 1444 cô nam quả nữ. Bóng đêm đen thùi, là che chở tốt nhất. Santana xe hơi dọc theo trong núi quốc lộ, bay đi, định vị nghi lập tức phát giác vị trí của nó, phi cơ trực thăng cũng nhanh chóng đuổi theo. Vương Kiệt bất đắc dĩ nhìn đuổi theo phi cơ trực thăng, tâm lý âm thầm đánh chú ý cái này nữ nhân đem chính mình cướp, khẳng định không phải là vừa ý ta cái này tiểu suất ca rồi, rốt cuộc là vì cái gì đâu này. Đúng rồi, phụ thân mấy ngày hôm trước bị tập kích, khẳng định cùng cái này có liên quan. Chẳng lẽ cái này nữ nhân, chính là ngày tập kích phụ thân sát thủ? Biết phụ thân bị tập kích, hay là từ mẹ ngẫu nhiên lộ ra khẩu phong chúng phải biết? Trương Tử Di đoán chắc, chỉ cần bay qua chỗ này cũng không lớn sơn, đến một bên khác, liền có chuyên môn người tiếp ứng chính mình. Đến lúc đó, cho dù là quốc gia bộ đội phải tìm chính mình, cũng không dị là mò kim đáy bể. Hai người mới vừa đi ra hơn 100 mét. Bỗng nhiên sấm chớp rền vang, lôi điện đem đường núi khi thì chiếu sáng trưng, khi thì lại là một mảnh đen nhánh, nửa phút sau, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền ba ba đánh tại núi đá thượng. Lôi điện chiếu sáng lên hoàn cảnh chung quanh thời điểm, kia vẩy ra mà ra hơi nước, tràn ngập tại trong không khí, vốn là trong núi khô ráo không khí, lập tức tràn đầy một loại ẩm ướt hương vị. Trương Tử Di tâm lý cái kia gấp bách a, thiên tính càng vạn tính, chính là không tính đến đêm nay trận này đêm khuya sơn mưa. Trên thân thể của mình quần áo, vốn là mỏng như lụa mỏng cánh ve, mấy giây thời gian, liền hoàn toàn ướt đẫm, mỏng manh quần áo, gắt gao quấn quanh tại mạn diệu quyến rũ thân thể yêu kiều phía trên, cho dù mượn lôi điện ánh sáng, Vương Kiệt cũng có thể rõ ràng quan sát được Trương Tử Di trên người kia rõ ràng rành mạch gần như trần trụi mạn diệu thân thể yêu kiều. Trước ngực mỹ nhũ hoàn toàn bày biện ra nó phải có hào phóng mà tự nhiên kỳ mỹ phong cảnh. Mông cong kia thật sâu rãnh mông, cũng là hiện ra hết không nghi ngờ. Cuồng phong kẹp lấy giọt mưa, bay cuộn mà đến, may mắn không khí trở nên ẩm ướt, bụi giảm bớt rất nhiều. Như thế khí trời ác liệt, phải đi đường núi, xác thực một kiện dị thường khó làm sự tình. Mau, tìm một chỗ đụt mưa. Vương Kiệt hô to một tiếng, theo sau kia âm thanh liền bao phủ tại mưa rền gió dữ chung. Theo Vương Kiệt phỏng chừng, lúc này cuồng phong, ước chừng có cấp 5 trở lên, người bình thường đứng ở phong bên trong, đều sẽ bị thổi chúng nghiêng ngã lệch đổ, may mắn hai người đều là công lực siêu quần cao thủ. Nhưng này gió núi cấp hai người tạo thành lực cản, cũng là tương đương thật lớn, càng huống chi cuồng phong chung còn xen lẫn mưa to. Vương Kiệt vác ba lô cao lớn thân ảnh, tại cuồng phong mưa bão chung đi ở phía trước, lôi điện quang mang chợt lóe, đi theo phía sau hắn Trương Tử Di, lau mặt một cái tượng mưa, nhìn bóng dáng của hắn thời điểm, bỗng nhiên có một khắc, thế nhưng làm nàng cảm thấy, phảng phất là chính mình đi theo hắn bên người, tìm kiếm nơi an thân. Trương Tử Di vì chính mình khoảnh khắc kia thất thần tự trách không thôi, thân là sát thủ chính mình, là không thể động tình. Như thế nào bỗng nhiên có loại này không thực tế ý tưởng. Hoàng Thiên không phụ người có tâm tư, tại loại này giàn giụa mưa to bên trong, Vương Kiệt vẫn đang bằng hắn bản năng, tìm đến một cái có thể đục mưa sơn động. Hắn nhanh chóng chui vào, phía sau không xa Trương Tử Di, thấy hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất, dọa nhảy dựng, mau đuổi theo đi vào. Sơn động cũng không lớn, đủ để cho hai người dung thân rồi, có thể không gian quá nhỏ, hai người chỉ có thể một bên tọa một cái, ở giữa khe hở, chỉ thả xuống được cái kia thật to túi đeo. Hô, này mưa, thật lợi hại. Vương Kiệt bị trói buộc hai tay, cùng một chỗ đưa đến trên đầu, chà lau trên đầu trên mặt mưa, lau một cái sau đó, hình như mới phát hiện một cái vấn đề lớn đêm khuya đen nhánh, hai người còn không có chiếu sáng công cụ. Sờ soảng, không chỉ có như thế, trên người kia ướt sũng cảm nhận, cũng cực đoan khó nhịn. Trương Tử Di không nói một lời, lặng lặng ngồi ở bên cạnh tảng đá phía trên, ẩm ướt quần áo hoàn toàn dính vào nàng mạn diệu thân thể yêu kiều phía trên, hiện ra hết nàng kiện mỹ dáng người. Nhưng là, cứ việc nàng là một cái kinh nghiệm nghiêm khắc huấn luyện sát thủ, loại cảm giác này cũng là phi thường khó chịu. Ách, cái kia, tiểu thư. Vương Kiệt nhất thời không biết xưng hô như thế nào nàng, lắp bắp nói. Người mới là tiểu thư. Trương Tử Di hiển nhiên tâm tình cũng không tốt như vậy, hận hận như tiểu nữ hài đấu võ mồm bình thường còn một câu. Vương Kiệt không khỏi yên lặng bật cười cũng là a, tiểu thư sự xưng hô này, không biết từ lúc nào lên, thế nhưng dùng để chuyên ngón tay kia một chút bán rẻ tiếng cười bán mình nữ nhân. Ai, chỉ tại này ngôn ngữ biến hóa quá nhanh. Cái kia, làm phiền ngươi cởi bỏ tay của ta, được không? Vương Kiệt ngượng ngùng cầu khẩn nói. Không được, Trương Tử Di lạnh lùng âm thanh, căn bản là không có suy nghĩ. Cái kia, ta muốn thải, cái này, chỗ này nhỏ như vậy. Nếu để cho ta kéo đến trong quần, sẽ rất khó nghe thấy. Vương Kiệt vẻ mặt đau khổ, lúng túng nói. Ngươi, Trương Tử Di cũng không có nghĩ đến, cư nhiên sẽ gặp phải loại này khó xử việc, hiển nhiên nàng cũng do dự, thân thể yêu kiều mạn diệu nhúc nhích, lộ ra bất an thần thái. Đương nhiên nàng cũng là khó khăn vô cùng, nếu để cho hắn tại nơi này thải. Trời ạ, chính mình thật đúng là không có cách nào chịu đựng. Làm hắn đi ra ngoài giải quyết, dường như cũng không thỏa. Làm sao bây giờ? Ta thật không chịu nổi, ngươi ngược lại quyết định nhanh một chút ha. Vương Kiệt hình như cố nhịn, tội nghiệp nói, vài tiếng kỳ dị hết giận âm thanh lên, Vương Kiệt càng thêm lúng túng khó xử. Hừ, Trương Tử Di hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ làm khó, nhìn một cái ngoài động, bão táp vẫn đang tiếp tục, lôi điện phi tránh, hơi nước mông lung, tầm nhìn cực thấp, ra hỏa kia chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội chạy trốn. Nhưng là nhìn hắn liền thả vài cái thí bộ dạng. Thật đúng là không nhịn được. Trương Tử Di lập tức mất đi bình thường có thong dong. Ngươi là muốn chạy trốn. Thương pháp của ta luôn luôn tốt lắm. Trương Tử Di ra vẻ trấn tĩnh. Kỳ thật, tại loại này mưa gió lúc đêm, thương pháp dù cho, nhìn không tới người, lại có thể thế nào? Không phải là, ta thực sự không phải là muốn chạy trốn. Ta hướng thiên tiên vậy tỷ tỷ cam đoan, ta khẳng định trở về. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Vương Kiệt liền vội vàng hạ xuống cam đoan. Hừ, nhanh chút. Trương Tử Di bất đắc dĩ, nghe được hắn khích lệ chính mình giống như thiên tiên, tâm lý bỗng nhiên có một loại ngọt ngào cảm giác, dĩ vãng Trương Tử Di, làm lấy lãnh diễm sưng, nàng bên người nam nhân, ai dám đối với nàng có nửa phần nói giỡn ngữ điệu. Ngược lại là chính mình đêm nay bắt cóc người chất Vương Kiệt, lại dám nói như thế, Trương Tử Di bất giác ở giữa tâm lý liền mềm nhũn. Nha! Vương Kiệt cố nhịn trên người ướt sũng quần áo mang đến cảm giác khó chịu. Đem thân thể tiến đến Trương Tử Di trước mặt, thụt lùi nàng, mau. Hảo tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, ta thật không chịu nổi. Ít nói nhảm. Trương Tử Di liền vội vàng cởi bỏ Vương Kiệt cột vào sợi dây trên tay, trong miệng hận vừa nói không được rời đi ba trượng bên ngoài, nếu không ta liền nổ súng. Nàng lạnh lùng cảnh cáo, làm Vương Kiệt nghe đến tuyệt đối không phải là đang nói đùa. Cho ngươi, một mực mở ra, chỉ cần tiêu diệt, của ta thương liền vang lên. Trương Tử Di ném qua một cái đèn pin, Vương Kiệt nhanh nhẹn tiếp được, nhéo lượng, cười nói minh bạch. Tiên nữ tỷ tỷ không có khả năng là muốn xem ta thải a. Ngươi, Trương Tử Di tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, bỗng nhiên lại nhéo trở về, nàng đương nhiên không thể để cho Vương Kiệt rời đi tầm mắt của nàng.